Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1151, tôi làm vậy là để cứu cô một. Dưới sự cố gắng của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch cuối cùng cũng tỉnh lại. Cố Vô Tịch từ từ mở mắt ra, khuôn mặt ửng hồng đầy quyến rũ. Tôi bị làm sao vậy? Cố Vô Tịch muốn ngồi dậy nhưng cô ta nhiên phát hiện phần trên cơ thể mình mát mẻ hơn, nhìn lại, phát hiện phần trên cơ thể mình trống rỗng, không mặc gì cả. Á! Cố Vô Tịch lập tức hét lên một tiếng, dùng hai tay che chắn chỗ đó của mình. Lưu Tiểu Viễn nói, ôi chao, em gái Cố, đừng như vậy, tôi đã nhìn hết rồi, che nữa cũng vô dụng. Quả thực như Lưu Tiểu Viễn nói, đôi gò bồng đào của Cố Vô Tịch đã bị Lưu Tiểu Viễn nhìn hết, hơn nữa theo kinh nghiệm của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch vẫn còn là một cô gái trong trắng. Đôi gò bồng đào cao mất, xinh đẹp, màu sắc của nụ hoa trên đỉnh núi cũng là màu hồng, không giống như nho chín. Anh là đồ khốn, Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, tức giận đến mức muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn bằng một nhát kiếm. Sự trong sạch của mình cứ như vậy mà bị hủy hoại trong tay Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch sao có thể không tức giận. Mặc dù phụ nữ bây giờ cởi mở hơn nhưng cũng không thể để đàn ông khác nhìn thấy cơ thể của mình. Em gái Cố, cô thực sự hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải là đồ khốn, tôi làm vậy là để cứu cô. Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch và nói sự thật. Nhưng thời buổi này, thường thì nói thật không ai tin, nói dối thì lại có người tin. Hai, Lưu Tiểu Viễn nói thật, Cố Vô Tịch lại không tin, đôi mắt to đẹp trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, mắng, Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn, đừng lừa người nữa, đừng tưởng tôi không biết, đồ khốn này. Lưu Tiểu Viễn tờ dài nói, thật sự là cho cắn lã động thân, không biết lòng tốt của người khác. Nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đứng dậy nhưng vừa mới đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hoạt bụng cúi xuống, chết tiệt, cậu em bên dưới hoàn toàn có cảm giác như một cây cột chống trời, nếu mình đứng thẳng người, chẳng phải là mất mặt lắm sao. Nhưng Cố Vô Tịch lại nhìn rõ ràng cái lều được dựng lên bên dưới của Lưu Tiểu Viễn, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, đồ khốn này. Em gái Cố, mau mặc quần áo vào đi, hay là muốn tôi giúp cô mặc quần áo? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Cố Vô Tịch, anh. Cố Vô Tịch tức đến nói không nên lời, để Lưu Tiểu Viễn quay lưng lại, rồi bắt đầu mặc quần áo của mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay lưng lại, Cố Vô Tịch bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo, đứng dậy từ trên mặt đất. Cô thấy chưa, nếu tôi không dùng cách này đánh thức cô dậy, cô sẽ giống như bọn họ. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch đứng sau mình, chỉ vào những người khác trong phòng mà nói. Cố Vô Tịch nhìn những người nằm trên mặt đất, thấy trên mặt họ đều lộ ra vẻ thoải mái, lập tức nhớ đến giấc mơ vừa rồi của mình. Vừa rồi trong mơ, Cố Vô Tịch bị một người đàn ông đẹp trai mê hoặc, đang định cởi quần áo, cùng người đàn ông đó làm chuyện tốt. Nhưng, ngay lúc đó, Cố Vô Tịch phát hiện ra bộ ngực của mình bị một bàn tay vô hình xoa bóp, khiến Cố Vô Tịch như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cô thấy chưa, bây giờ cô biết mình hiểu lầm tôi rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch mà nói. Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi lại nhìn những người đang ngủ trên mặt đất, Cố Vô Tịch biết Lưu Tiểu Viễn thực sự làm vậy là để cứu mình. Nhưng nghĩ đến việc cơ thể mình bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy, Cố Vô Tịch tức giận không thôi. Anh có thể dùng cách khác mà, sao anh lại cố tình dùng cách này, rõ ràng là có ý đồ khác. Cố Vô Tịch tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, em gái cô à, cách khác đương nhiên vẫn có, chính là thần thức của tôi tiến vào thức hải của cô, đánh thức cô dậy nhưng nếu tôi xông vào thức hải của cô có thể bị thương, vì vậy, tôi mới dùng cách này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng Cố Vô Tịch có một cảm giác xúc động khó tả, hóa ra anh sợ thức hải của mình bị thương nên mới dùng cách này, mình thực sự hiểu lầm anh ấy rồi. Xin lỗi, Cố Vô Tịch nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Cố Vô Tịch, nói thôi, tôi là người lớn không chấp trẻ con, tôi là người rất hào phóng, không sao đâu, chỉ cần cô đừng cảm thấy tôi chiếm tiện nghi của cô là được, thật ra, lúc cứu cô, trong lòng tôi cũng đang chịu đựng sự giày vò vô tận. Cố Vô Tịch tuy không hiểu câu nói cuối cùng này có ý gì, tại sao cứu mình lại phải chịu sự giày vò vô tận. Vậy họ phải làm sao? Cố Vô Tịch chỉ vào những người đang nằm trên mặt đất mà hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng không biết nhưng tôi đoán họ sẽ tỉnh lại thôi, vì giấc mơ rồi cũng sẽ có lúc tỉnh. Vậy chúng ta phải làm sao? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn mà hỏi, bây giờ Lưu Tiểu Viễn chính là bầu trời của cô Cố Vô Tịch, bất cứ chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta vẫn nên rời khỏi trang viên này trước đã, tôi thấy nơi này có gì đó kỳ lạ. Cố Vô Tịch lo lắng nói, không được, bên ngoài có những con quái vật như vậy, chúng ta ra ngoài chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Vậy là để cứu cô hai. Lưu Tiểu Viễn nói, đó chỉ là trò bịp bẩm thôi, thực ra bên ngoài căn bản không có con quái vật nào, chúng ta đều bị lừa rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch cảm thấy rất kinh ngạc, sao có thể, sao mình và những người khác lại bị lừa, có phải anh hiểu lầm rồi không? Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch không tin, nói, em gái Cố, cô nghĩ xem, tại sao sau khi trận sương mù dày đặc đó tan đi, con quái vật này lại đột nhiên xuất hiện, cô không thấy có gì kỳ lạ sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch nghĩ lại thì đúng là như vậy, sương mù tan đi thì con quái vật xuất hiện, hơn nữa con quái vật đó còn là loại bất tử, điều này không hề khoa học. Cố Vô Tịch suy nghĩ một chút, nói, anh nói vậy, hình như đúng là có lý. Vậy chúng ta đi, còn họ thì sao? Cố Vô Tịch chỉ vào những tu sĩ đang nằm trên mặt đất mà hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đây không phải là chuyện chúng ta có thể cân nhắc, trong huyết sắc luyện ngục, nguy hiểm trùng trùng, chúng ta vẫn nên lo cho sự an toàn của chính mình trước đã. Trong huyết sắc luyện ngục, không thể có quá nhiều lòng thương xót, cứ để những tu sĩ này tiếp tục nằm mơ, tự sinh tự diệt đi. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, Cố Vô Tịch đành phải trả lời. Lưu Tiểu Viễn kêu Cố Vô Tịch đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, Cố Vô Tịch thấy bên ngoài trời đang mưa nhỏ màu đỏ, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, bên ngoài trời đang mưa, nước mưa còn màu đỏ nữa. Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, bên ngoài không mưa mà, vẫn là cảnh vật như trước. Tại sao Cố Vô Tịch lại thấy mưa còn mình thì không, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra, trước đó anh cũng thấy bên ngoài trời đổ mưa đỏ, chỉ là sau khi bị hệ thống vô địch thần cấp đánh thức, anh phát hiện ra, mọi ảo thuật trong trang viên đều không thể che mắt anh. Tại sao sau khi hệ thống vô địch thần cấp đánh thức anh có thể phá giải ảo thuật của Trang Viên? Tại sao cô vô địch lại không thể? Này, cô gái của anh sắp trúng chiêu rồi, anh không ra tay thì cô ấy lại bị ác mộng xâm chiếm mất. Giọng nói của hệ thống kịp thời vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức đặt cả hai tay lên ngực Cố Vô Tịch, bắt đầu vận động. Cố Vô Tịch đột nhiên sững sờ, đôi mắt to trừng trừng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch trợn mắt nhìn mình, còn tưởng Cố Vô Tịch bị ác mộng xâm chiếm, lực và tốc độ trên tay đều mạnh hơn trước không ít. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn không những không dừng lại mà còn ra sức hơn, cuối cùng không nhịn được mắng một câu. Nghe thấy tiếng mắng của Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn buông tay, cười nói, em gái cô không sao rồi, thật là quá tốt. Cố Vô Tịch bây giờ thực sự muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn, anh mới là người có vấn đề, tôi không có vấn đề gì cả. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn, anh có phải cố ý không? Cố Vô Tịch tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ bị oan ức, nói, cô, tôi thực sự không cố ý, cô xem, bây giờ cô còn nhìn thấy trời đang mưa không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch nhìn ra ngoài, phát hiện trận mưa máu bên ngoài đã biến mất, bầu trời vẫn là bầu trời như cũ, mặt đất cũng không có dấu hiệu ẩm ướt nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Lưu Tiểu Viễn nói, còn không phải nhờ đôi tay của tôi sao? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tự động đôi tay, rồi nói tiếp, vừa rồi cô suýt nữa lại trúng chiêu, là đôi tay của tôi đã cứu cô. Nhưng cô không những không cảm ơn tôi, còn mắng tôi là đồ khốn, tôi thấy mình thật không nên làm người tốt. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch ấy nay nói, xin lỗi, Lưu Tiểu Viễn, là tôi hiểu lầm anh, cảm ơn anh. Được rồi, thôi đi, tôi đây là người rộng lượng, lại còn tốt bụng, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn phất tay, giả vờ rộng lượng nói, thực ra trong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn đã chiếm được lợi lớn. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng tha thứ cho mình như vậy, trên mặt nở một nụ cười, nói, cảm ơn anh thật tốt. Thấy Cố Vô Tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn bỗng có một linh cảm không lành, chẳng lẽ Cố Vô Tịch thích mình rồi sao? Đặc biệt là lúc nói chuyện vừa rồi, dáng vẻ của Cố Vô Tịch giống như đang làm nũng với người yêu vậy. Tất nhiên là tôi tốt rồi, tôi không tốt với cô thì tốt với ai? Lưu Tiểu Viễn nhường tiện, lại nói một câu như vậy. Ừm. Cố Vô Tịch nhẹ nhàng đáp một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn biết mình thực sự gặp chuyện rồi, tình cảm mình vừa rồi vút phe vài cái, vậy mà lại vút ra tình cảm, cũng không còn ai nữa, mình lại có kỹ năng như vậy. Đi thôi, chúng ta ra khỏi trang viên này rồi nói tiếp. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch nói. Hai người đi ra ngoài nhưng đoạn đường vốn rất ngắn này, kết quả đi được vài phút vẫn chưa ra khỏi trang viên. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, điều này hoàn toàn không bình thường, vốn chỉ mất chưa đầy một phút là có thể đi ra ngoài, vậy mà bây giờ vài phút vẫn chưa đi đến cuối. Chương 1153, trận pháp chặn đường. Hơn nữa, điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hơn là, giống như gặp phải quỷ đánh tường, cứ liên tục đi vòng quanh tại chỗ. Có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch dừng lại, đứng tại chỗ quan sát xung quanh, chỉ thấy cảnh vật xung quanh vẫn như trước, cảnh đẹp núi xanh nước biếc trong trang viên vẫn rõ mồn một. Lưu Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta cứ không đi ra ngoài được? Cố Vô Tịch cũng phát hiện ra điều bất thường. Lưu Tiểu Viễn nói, đã không đi ra ngoài được, vậy thì chúng ta bay ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch chuẩn bị bay ra ngoài nhưng vừa bay lên, Lưu Tiểu Viễn đã thấy xung quanh toàn một màu trắng xóa, căn bản không nhìn rõ tình hình xung quanh. Lưu Tiểu Viễn đưa Cố Vô Tịch bay về phía trước khoảng một phút thì cảnh vật vẫn như vậy, xung quanh vẫn là một màu trắng xóa. Lưu Tiểu Viễn, chúng ta xuống đi, có thể chúng ta gặp phải trận pháp rồi. Cố Vô Tịch đột nhiên nói, trận pháp? Từ này đối với Lưu Tiểu Viễn không hề xa lạ, Lưu Tiểu Viễn còn triệu hồi cao thủ phá trận. Hạ xuống mặt đất, Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi, em gái cô biết đây là trận pháp gì không? Có thể phá không? Cố Vô Tịch lắc đầu nói, trình độ của tôi về trận pháp không cao, chỉ biết sơ qua, trận pháp này nhìn là biết do cao nhân bày ra, tôi căn bản không phá được trận pháp này. Nói xong, Cố Vô Tịch thở dài nói, Lưu Tiểu Viễn, có thể chúng ta sẽ bị nhốt chết trong trận pháp này, Lưu Tiểu Viễn, anh có hối hận khi đến huyết sắc luyện ngục không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không hối hận, vì tôi đến huyết sắc luyện ngục là vì Dược Vương Đình. Nghe câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Cố Vô Tịch có chút thất vọng, vì đây không phải là câu trả lời mà cô ta muốn. Cố Vô Tịch nói, tôi cũng không hối hận khi đến huyết sắc luyện ngục, cho dù có chết ở đây thì tôi cũng không hối hận. Nói xong câu này, Cố Vô Tịch nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch, không hiểu tại sao cô gái này đột nhiên nói như vậy, có bi quan quá không? Theo anh, cứ sống thật thoải mái đi. Em gái cô yên tâm, cô đi theo tôi thì tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện. Chỉ là một trận pháp thôi mà, xem tôi phá trận đây. Lưu Tiểu Viễn nói một cách bá khí. Cố Vô Tịch nghe nói Lưu Tiểu Viễn còn có thể phá trận, đôi mắt to như muốn bắn ra những ngôi sao nhỏ, trời ơi, anh còn có thể phá trận, thật là lợi hại, thật đáng để ngưỡng mộ. Lưu Tiểu Viễn, anh nói anh còn có thể phá trận sao? Có thật không? Cố Vô Tịch có chút không tin vào tai mình. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, đúng vậy, tôi còn có thể phá trận, không lừa cô đâu. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch vẻ mặt ngưỡng mộ hỏi, Lưu Tiểu Viễn, tại sao anh lại lợi hại như vậy? Nghe nói anh còn là người đứng đầu đại hội luyện đan, bây giờ lại còn có thể phá trận, anh là thiên tài sao? Lưu Tiểu Viễn nói, em gái cô, đừng mê mẩn tôi đấy nhé, tôi chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, liền tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái liếc mắt, tên này đúng là không đứng đắn gì cả. Lưu Tiểu Viễn không phải thiên tài, chỉ là một người bình thường nhưng sau khi có được hệ thống vô địch thần cấp thì ngay cả những thiên tài được gọi là thiên tài cũng sẽ trở nên lu mờ trước mặt anh. Sau khi nói đùa với Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn liền thu lại vẻ mặt cười đùa, chuẩn bị bắt đầu phá trận. Huyết sắc luyện ngục này không phải là nơi khác, nguy hiểm chưa biết luôn bao trùm trên đầu, vẫn nên phá trận này sớm thì sớm an tâm. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết liệu trận pháp sư Kim Đan kỳ có thể phá được trận pháp này hay không, nếu không được thì hơi phiền phức, chỉ có thể triệu hồi trận pháp sư Nguyên Anh kỳ. Không nghĩ nhiều nữa, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một trận pháp sư có trình độ cao nhất về trận pháp ở Kim Đan kỳ thông qua hệ thống vô địch thần cấp. Ngay sau khi trận pháp sư được triệu hồi, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức có ký ức, nhìn vào trận pháp đang giam giữ mình, sau đó liền biết đây là trận pháp gì, đây là trận mê hồn. Cái gọi là trận mê hồn chính là trận pháp chuyên dùng để giam giữ các tu sĩ dưới kim đan kỳ, khiến bạn mãi mãi không thể thoát khỏi trận pháp này, như một chú cừu lạc đường, không ngừng loanh quanh bên trong. Trận mê hồn này cũng phải xem tu vi của người bày trận, nếu bạn là trúc cơ kỳ, bạn bày ra trận mê hồn, mặc dù cũng có thể cản trở tu sĩ kim đan kỳ một chút nhưng sẽ không duy trì được lâu, sẽ bị phá trận. Nếu người bày trận là tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí là tu sĩ có tu vi cao hơn thì uy lực của trận mê hồn lại không thể so sánh được. Lưu Tiểu Viễn ước tính trận mê hồn này hẳn là do tu sĩ kim đan kỳ bày ra, với trình độ của trận pháp sư mà mình triệu hồi, hẳn có thể phá được trận pháp này. Bởi vì huyết sắc luyện ngục chỉ cho phép tu sĩ kim đan kỳ vào, nếu tu vi của người bày trận quá cao, chẳng phải là một sự ngược đãi đối với tu sĩ vào huyết sắc luyện ngục sao? Vì vậy, đối với việc phá trận, Lưu Tiểu Viễn rất tự tin. Lúc này, Cố Vô Tịch không nhịn được hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh có nắm chắc phá trận không?" Chương 1154, phá trận. Cố Vô Tịch không muốn bị nhốt trong trận pháp này, cô ta cảm thấy ta bị nhốt chết trong trận pháp này, còn hơn là chiến đấu anh liệt, chiến đấu đến chết cũng anh liệt hơn bị nhốt chết, khiến người ta cam tâm tình nguyện hơn. Lưu Tiểu Viễn vỗ ngực nói, "Em gái cô phải tin tưởng tôi chứ, vì tin tôi chính là tin vào phép màu, biết không?" Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn có tâm trạng nói đùa, trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút, vì lúc này Lưu Tiểu Viễn còn có tâm trạng nói đùa, chứng tỏ anh thực sự có nắm chắc phá trận. Bởi vì chỉ khi không có nguy hiểm, tâm trạng con người mới vui vẻ, nếu có nguy cơ bao trùm thì dù là người lạc quan nhất, e rằng cũng khó mà lạc quan được. "Ừm, tôi tin anh." Cố Vô Tịch nghiêm túc gật đầu nói, lúc này, ngoài việc tin Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch thực sự không còn cách nào khác. Lưu Tiểu Viễn không nói thêm với Cố Vô Tịch những lời trêu chọc nữa, mà trực tiếp bắt đầu phá trận. Trước tiên, Lưu Tiểu Viễn phải hiểu rõ tác dụng của trận mê hồn này, trong ký ức của trận pháp sư kim đan được triệu hồi, Lưu Tiểu Viễn đã tìm thấy một số thông tin về trận mê hồn. Trận mê hồn này không phải là trận pháp tấn công, mà là trận pháp phòng thủ, là một loại trận pháp ngăn cản người khác đi đường. Tất nhiên, đừng thấy trận mê hồn là trận pháp phòng thủ mà coi thường. Nếu bị nhốt trong đó cả đời, chẳng phải mạng nhỏ đều phải treo sao? Tất nhiên, tình huống này không thể xảy ra, vì tu sĩ có thể tu luyện trong đó, chỉ cần tu vi tăng lên thì việc phá giải trận mê hồn chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng cũng có một trường hợp, đó là tu sĩ không tiến triển gì trong trận mê hồn này, cuối cùng bị chết đói. Muốn phá giải trận mê hồn này, trước tiên phải tìm được mắt trận, mà trận mê hồn vốn là trận pháp mê hoặc tu sĩ, vốn dĩ muốn ra ngoài đã khó khăn trọng trọng, bây giờ muốn tìm mắt trận thì càng khó khăn hơn. Lưu Tiểu Viễn cẩn thận tìm kiếm vị trí mắt trận, thần thức hoàn toàn mở ra nhưng trong trận mê hồn này một màu xám xịt, căn bản không nhìn rõ được. Lúc này hơi phiền phức rồi, Lưu Tiểu Viễn phát hiện không tìm được vị trí mắt trận, cảm thấy hơi phiền phức. Nếu không tìm được vị trí mắt trận thì sẽ bị nhốt trong trận pháp này. Trong trận pháp quỷ quái này, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn đặc biệt không tốt, chết tiệt, bị nhốt ở đây, tâm trạng của ai cũng không tốt. "Lưu Tiểu Viễn, đừng vội, tôi tin anh nhất định có thể phá được trận pháp này." Cố Vô Tịch thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Tiểu Viễn, vậy mà lại an ủi Lưu Tiểu Viễn. Nghe Cố Vô Tịch nói, Lưu Tiểu Viễn biết mình đang vội, phá giải trận pháp này, không nên vội, phải từ từ, kiêng kỵ nhất là tâm phiền ý loạn. "Ừm, tôi không vội." Lưu Tiểu Viễn gật đầu cười nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh lại tâm trạng của mình, để lòng mình lắng xuống, giữ một trái tim bình tĩnh. Phá giải trận pháp này, điều kiêng kỵ nhất chính là tâm phiền ý loạn, Lưu Tiểu Viễn vừa rồi đã phạm phải điều đại kỵ như vậy. Một lần không tìm được vị trí mất trận, liền bắt đầu tâm phiền ý loạn, điều này tuyệt đối không được. Điều chỉnh lại tâm trạng, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa cẩn thận tìm kiếm mất trận và điểm yếu của trận pháp này. Trong lần cố gắng tiếp theo của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng anh cũng phát hiện ra vị trí của mắt trận, chỉ thấy mắt trận ẩn trong không trung của trận pháp, về cơ bản đã hòa làm một với không khí trong trận pháp, không trách trước đó Lưu Tiểu Viễn không phát hiện ra, có lẽ vì vội vàng nên đã sơ suất. Tìm được vị trí mắt trận, tiếp theo là phá giải trận pháp này. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch nói, "Đi, đi theo tôi tìm ra cách phá trận rồi, mau đi theo tôi." Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn đã tìm ra cách phá trận, vui mừng hỏi, "Thật sao? Lưu Tiểu Viễn, anh lợi hại quá." Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch đến vị trí mắt trận, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cố Vô Tịch, "Em gái cô cứ đứng đây đừng nhúc nhích, xem tôi phá trận pháp này như thế nào." Cố Vô Tịch nghe vậy, liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cô tin rằng Lưu Tiểu Viễn nhất định có thể phá giải trận pháp. Lưu Tiểu Viễn rút huyết ẩm kiếm ra, mắt trận này cần dùng huyết ẩm kiếm để phá. Dù sao thì pháp bảo trên người Lưu Tiểu Viễn không nhiều, huyết ẩm kiếm là thứ duy nhất có thể dùng được, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên chọn huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm cầm trên tay, Lưu Tiểu Viễn nhìn vị trí mắt trận, rồi thả thần thức ra, thúc dục huyết ẩm kiếm lao về phía trận pháp. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài, một kiếm đâm trúng mắt trận, lập tức giống như một quả bom nổ tung, phát ra một tiếng nổ lớn, một luồng năng lượng dao động tỏa ra xung quanh. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch lùi lại, đừng để luồng năng lượng dao động này làm bị thương, như vậy thì không tốt, vì Lưu Tiểu Viễn cảm thấy luồng năng lượng dao động này vẫn rất mạnh. Khi mắt trận của trận pháp bị phá, trận pháp tự nhiên biến mất, cảnh vật trước mắt vẫn như cảnh vật trước đó, hoàn toàn không thấy có gì khác biệt. Cố Vô Tịch thấy vậy, hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh nói trận pháp đã phá chưa?" Lưu Tiểu Viễn vỗ ngực nói, "Em gái cô, nghe giọng cô nói có vẻ như không tin vào kỹ thuật phá trận của tôi lắm nhỉ, cô làm tôi đau lòng lắm đó, ôi, buồn quá." Cố Vô Tịch nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, biết tên này lại đang đùa mình, trận pháp chắc chắn đã bị phá, nếu không thì tên này sẽ không thoải mái đùa giỡn với mình như vậy. "Đi, chúng ta ra khỏi trang viên này rồi nói tiếp." Lưu Tiểu Viễn nắm tay Cố Vô Tịch đi ra khỏi trang viên. Nhưng ngay khi đến cửa, đột nhiên một giọng nói vang lên, "Hai vị, sao lại cứ thế rời khỏi trang viên của tôi rồi, không chơi thêm nữa sao?" Nghe câu này, Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch lập tức dừng bước, quay lại nhìn, chỉ thấy một người mặc áo đen đứng phía sau, không nhìn rõ mặt, toàn thân đều bị áo đen che phủ. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, nơi huyết sắc luyện ngục này lại có người sao? Ông là ai? Cố Vô Tịch nhìn người áo đen, kinh ngạc hỏi. Người áo đen cười nói, cô nương, đương nhiên tôi là chủ nhân của trang viên này rồi, cô nói xem, trang viên của tôi đẹp không? Cố Vô Tịch định trả lời người áo đen thì bị Lưu Tiểu Viễn kéo tay lại, ra hiệu cho cô ta đừng nói lung tung. Người áo đen này trông rất kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, ít nhất chứng tỏ đối phương có tu vi nguyên anh kỳ trở lên. Lưu Tiểu Viễn biết lần này nguy hiểm rồi, cái huyết sắc luyện ngục chết tiệt này lại xuất hiện một người có tu vi đáng sợ như vậy. Chết tiệt, không khéo hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây. Không đúng, ông đây có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, cùng lắm thì vay nợ thêm một lần nữa. Chàng trai, bản lĩnh của cậu rất lợi hại, vừa có thể phá được mộng mị của tôi, vừa có thể phá được trận pháp của tôi, thật là hiếm thấy. Bây giờ tôi đã nảy sinh lòng quý mến nhân tài với cậu rồi, cậu có muốn bái tôi làm sư phụ không? Người áo đen cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chú áo đen, xin lỗi, sư phụ của tôi rất lợi hại, tôi sợ chú đánh không lại ông ấy. Người áo đen cười ha hà nói, chàng trai, trong huyết sắc luyện ngục này, tôi chính là luật lệ, sư phụ trước kia của cậu cho dù có lợi hại đến đâu, trong huyết sắc luyện ngục này cũng chỉ là kẻ bại dưới tay tôi mà thôi. Chết tiệt, chỉ là một tên chỉ dám ở trong huyết sắc luyện ngục mà thôi. Chú áo đen này, chú lợi hại trong huyết sắc luyện ngục thì có ích gì, vì người vào huyết sắc luyện ngục chỉ có thể là tu vi kim đan kỳ. Cho dù có lợi hại đến mấy, người khác cũng chỉ cho rằng chú là tu sĩ nguyên anh kỳ mà thôi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe vậy, người áo đen gầm lên một tiếng, nói bậy, tôi đây tu vi hóa thần hậu kỳ, sao có thể so sánh với Lũ Kiến Hôi nguyên anh kỳ được. Chết tiệt, tên này lại có tu vi hóa thần hậu kỳ, lần này hơi khó xử rồi. Cố Vô Tịch càng sợ đến run rẩy cả người, sư phụ của cô ta chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, mà người áo đen này lại có tu vi hóa thần hậu kỳ, lần này cả hai người đều phải chết ở đây mất. Nghĩ đến đây, Cố Vô Tịch không nhịn được nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nghĩ đến việc sắp phải chết cùng Lưu Tiểu Viễn, không hiểu sao, Cố Vô Tịch lại không hề sợ chết. Cố Vô Tịch đưa tay ra, nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, trông như muốn cùng sống cùng chết. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch như vậy, không khỏi hỏi, em gái cô làm sao vậy? Cố Vô Tịch nói, Tiểu Viễn, được chết cùng anh, tôi cũng mãn nguyện rồi. Người áo đen lại cười ha hà, nói, cô nương, chỉ cần cô và người đàn ông của cô đồng ý bái tôi làm sư phụ, thì tôi không những không giết hai người, mà còn truyền thụ bản lĩnh cho hai người. Lưu Tiểu Viễn nhìn người áo đen này, triệu hồi kiếm tiên hóa thân hậu kỳ chắc chắn không đánh lại được, vì giữa hai người chênh lệch một cảnh giới lớn, khoảng cách này không thể bù đắp được. Vì vậy, cách duy nhất là vay tiền hệ thống vô địch thần cấp, triệu hồi tu sĩ đại thừa kỳ. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn không muốn vay tiền hệ thống vô địch thần cấp nhưng mạng nhỏ của mình bị đe dọa, không thể không làm vậy. Đúng rồi, huyết sắc luyện ngục này không phải chỉ cho phép tu sĩ kim đan kỳ và dưới kim đan kỳ vào sao? Tại sao tu vi của người áo đen này lại là hóa thân hậu kỳ, điều này không khoa học chút nào. Lưu Tiểu Viễn có thể đạt đến tu vi nguyên anh hậu kỳ là nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp. Lưu Tiểu Viễn không tin người áo đen này lại có hệ thống vô địch thần cấp bá đạo như vậy, thế nên điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên. Chương 1156, người áo đen 2. Trong lúc ngạc nhiên, Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên như hiểu ra điều gì, đúng rồi, tại sao người áo đen này lại chỉ xuất hiện trong trang viên, chứ không xuất hiện ở những nơi khác trong huyết sắc luyện ngục. Phải biết rằng, với tu vi hóa thần hậu kỳ của người áo đen, bất kể ở đâu trong huyết sắc luyện ngục, đều có thể đánh bại Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Nhưng tại sao ông ta lại phải tìm mọi cách dụ mọi người đến trang viên này, tại sao ông ta lại làm thêm động tác thừa như vậy, chẳng lẽ ông ta rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn chia chọc mọi người à? Rõ ràng không phải, tu sĩ không có lúc rảnh rỗi, vì họ có thể tu luyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vậy thì lý do gì khiến người áo đen dụ mọi người vào trang viên này? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là người áo đen này không dám bước ra khỏi trang viên này nửa bước, nếu không thì ông ta cũng sẽ bị quy tắc của huyết sắc luyện ngục trục xuất ra ngoài. Tu vi hóa thần hậu kỳ trong huyết sắc luyện ngục đó tuyệt đối là sự tồn tại thống trị, nhưng khi ra ngoài, tu vi hóa thần hậu kỳ muốn xưng hùng xưng bá chỉ có thể nằm mơ. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng trang viên này có lẽ là một pháp bảo có thể chống lại quy tắc của huyết sắc luyện ngục. Tại sao Lưu Tiểu Viễn lại có suy nghĩ táo bạo như vậy? Đó là vì anh có hệ thống vô địch thần cấp, vì hệ thống vô địch thần cấp có thể phớt lờ quy tắc của huyết sắc luyện ngục nên Lưu Tiểu Viễn mới có thể triệu hồi tu sĩ nguyên anh kỳ ra ngoài. Nếu thực sự như Lưu Tiểu Viễn đoán, trang viên này là một pháp bảo thì trang viên này chắc chắn là pháp bảo trên linh khí, cao cấp hơn cả huyết ẩm kiếm. Sau khi hiểu rõ những điều này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cũng không có tác dụng gì lớn, người áo đen chắc chắn sẽ không để anh và Cố Vô Tịch rời khỏi trang viên này. Bởi vì chỉ cần rời khỏi trang viên này, tức là ông ta đã mất quyền kiểm soát. Chú áo đen, tôi đã nói rồi, sư phụ của tôi lợi hại lắm, chú đánh không lại ông ấy thì phiền lắm. Lưu Tiểu Viễn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Chàng trai, cho dù sư phụ của cậu có lợi hại đến đâu thì cũng không thể vào được huyết sắc luyện ngục. Thế nên, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không bị sư phụ của cậu đánh đâu. Người phải lo lắng lúc này là cậu đấy, nếu cậu không đồng ý làm đồ đệ của tôi thì rất có thể sẽ bị tôi đánh đó nha. Người áo đen cười lớn. Lưu Tiểu Viễn không biết tại sao tên này nhất định phải nhận mình làm đồ đệ, nhưng chuyện tất tự nhiên tìm đến như vậy chắc chắn không bình thường, cái gọi là sự việc bất thường ắt có trá, chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ không ngây thơ tin tưởng. Chú áo đen này, tôi có thể hỏi chú một câu được không, tại sao chú nhất định phải nhận tôi làm đồ đệ vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông áo đen hỏi. Người đàn ông áo đen nói, chàng trai, tôi thấy cậu có thiên phú dị bẩm nên mới quyết định nhận cậu làm đồ đệ. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy bốn chữ thiên phú dị bẩm, vô thức nhìn xuống chỗ quần của mình, bởi vì nghe thấy cụm từ này, Lưu Tiểu Viễn vô thức nghĩ đến lúc mình ở trên giường, đúng là thiên phú dị bẩm, to lớn vô song. Chú áo đen, chú nói tôi thiên phú dị bẩm, điểm này tôi rất đồng ý. Nhưng tôi thấy tính cách của chúng ta hình như không hợp nhau, nếu chú áo đen là nữ thì có lẽ tôi sẽ đồng ý làm đồ đệ của chú, biết đâu chúng ta sẽ có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Cố Vô Tịch ở bên cạnh cũng thực sự khâm phục sự dũng cảm của Lưu Tiểu Viễn, đối mặt với tu sĩ hóa thân hậu kỳ, vậy mà vẫn có tâm trạng nói đùa, thực sự là chịu anh rồi. Trong lòng Cố Vô Tịch lo lắng muốn chết, mặc dù cô ta cảm thấy có thể chết cùng Lưu Tiểu Viễn cũng không hối tiếc nhưng nếu có thể không chết thì ai muốn mất mạng chứ? Chàng trai, xem ra cậu không muốn làm đồ đệ của tôi rồi. Giọng nói của người áo đen đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải chú áo đen, chú còn không dám để lộ mặt thật thì bảo tôi làm sao tin chú được, chú xem chú, mặc một bộ áo đen, làm như mình là đại ca giang hồ vậy, chú như vậy là không được, làm người phải khiêm tốn. Người áo đen không để ý đến những lời Lưu Tiểu Viễn nói, mà lạnh lùng nói, tên nhóc, nếu cậu đã không muốn đồng ý làm đồ đệ của tôi, vậy thì tôi sẽ để các người giống như những người trong căn phòng kia, trở thành bàn đạp trên con đường tu luyện của tôi. Chú đã làm gì họ vậy? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, liền ngạc nhiên hỏi. Trước đó Lưu Tiểu Viễn còn tưởng những tu sĩ kia chỉ đang nằm mơ một giấc mơ đẹp mà thôi, đợi đến khi giấc mơ tỉnh, người cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng bây giờ nghe người áo đen nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện chẳng lành, những tu sĩ này e rằng đều đã mất mạng rồi. 2. Lưu Tiểu Viễn thở dài, mặc dù những tu sĩ này không phải là thứ tốt lành gì nhưng nhìn thấy bọn họ chết thảm như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút không đành lòng. Tên nhóc, tất nhiên là bọn họ đều chết rồi, mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ đẹp của mình, không bao giờ tỉnh lại được nữa, ha ha. Người áo đen cười lớn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người áo đen, nói, xem ra, hôm nay tôi phải giết tên ác quỷ này rồi. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, hôm nay nếu mình không giết được tên áo đen này thì chính tên áo đen sẽ giết mình và Cố Vô Tịch, vì vậy, đây là một trò chơi sống còn. Ha ha. Người áo đen như thế nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười ngặt nghẽo. Cười xong, người áo đen nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tên nhóc, một tu sĩ kim đan hậu kỳ như cậu mà cũng muốn chống lại tôi sao? Cho dù có thêm 10 cậu nữa thì cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Người áo đen nói không sai, nếu trong tình huống bình thường, cho dù có 10 tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không đánh lại được một người có tu vi hóa thân hậu kỳ, bởi vì tu vi của hai người chênh lệch nhau tới hai cảnh giới lớn, khoảng cách này rất khó để bù đắp. Vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch cũng kéo tay Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, anh đi trước đi, tôi sẽ ở đây ngăn tên ác quỷ này. Lưu Tiểu Viễn ngẩn người, không ngờ vào lúc này, Cố Vô Tịch lại nói ra những lời này, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng cảm động. Yên tâm, đối phó với tên rác rưởi này, tôi chỉ cần ra tay là xong chuyện. Lưu Tiểu Viễn tự tin nói. Thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch cho rằng Lưu Tiểu Viễn đã ngốc rồi, vậy mà lại nói ra những lời không thực tế như vậy, anh chỉ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, còn đối phương là tu sĩ hóa thân hậu kỳ. Tiểu Viễn, giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt, anh mau đi đi. Cố Vô Tịch nói xong, trực tiếp kéo Lưu Tiểu Viễn ra. Người áo đen thấy cảnh này, cười lớn nói, ôi chao, đúng là tình trạng ý thiếp. Yên tâm, tên nhóc, cậu và người phụ nữ của cậu đều không thể thoát khỏi trang viên này, tôi sẽ để các người ở bên nhau, cảm ơn tôi đi, ha ha. Tên ác quỷ này, tôi sẽ giết ông, Cố Vô Tịch tức giận nói, định ra tay nhưng bị Lưu Tiểu Viễn kéo lại. Em gái Cố, lùi ra phía sau đứng, xem tôi xử lý tên này thế nào đây. Lưu Tiểu Viễn sắc mặt nghiêm túc nói, thu lại vẻ mặt cợt nhả. Thấy Lưu Tiểu Viễn trở nên nghiêm túc như thế, Cố Vô Tịch ngẩn người, sau đó nói, Tiểu Viễn, tôi muốn cùng anh đi, cùng nhau giết tên ác quỷ này. Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười với Cố Vô Tịch, nói, nghe lời, cô đứng đằng sau bảo vệ bản thân mình là được, tên này cứ để tôi giải quyết. Tôi giết ông ta dễ dàng như giết một con chó vậy. Người áo đen nổi giận, Lưu Tiểu Viễn vậy mà lại nói giết mình dễ như giết một con chó, nói như vậy chẳng phải là coi ông ta là chó sao? Tên nhóc, mày chết chắc rồi, dám nói với tao như vậy, mày chết chắc rồi. Người áo đen gầm lên một tiếng, trong giọng nói đầy tức giận, ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu rụi cả nơi này. Ha ha, chưa chắc ai chết ai sống đâu, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn gọi hệ thống dậy, nói, hệ thống, tao cần mượn một tu sĩ đại thừa kỳ. Hệ thống hỏi, thiếu niên, anh cần tu sĩ đại thừa kỳ sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ? Nghe hệ thống hỏi vậy, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, tên áo đen này quá quỷ dị, vẫn nên chọn tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ hoặc hậu kỳ thì chắc ăn hơn. Vậy thì tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ đi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ. Thật ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn chọn tu sĩ đại thừa kỳ hậu kỳ nhưng nghĩ đến nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn, Lưu Tiểu Viễn đã dứt khoát chọn tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ. Việc cho vay của hệ thống vô địch thần cấp này cũng giống như việc cho vay bên ngoài vậy, nếu anh muốn mượn tu sĩ hóa thần kỳ thì nhiệm vụ cần hoàn thành tương đối dễ dàng. Giống như anh vay một khoản tiền nhỏ vậy, dù có tính cả lãi thì cũng dễ dàng trả hết. Nhưng nếu triệu hồi tu sĩ đại thừa kỳ hậu kỳ hoặc cao hơn thì xin chúc mừng anh, nhiệm vụ này cực khó, giống như anh vay một khoản tiền khổng lồ vậy, đừng nói là tiền gốc, chỉ riêng tiền lãi cũng đủ khiến anh không thể nào trả nổi. Thiếu niên, anh chắc chắn rồi chứ? Anh thực sự muốn mượn tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ? Giọng hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn đã chắc chắn chưa? Lúc này còn gì để do dự nữa, tất nhiên là chắc chắn rồi, không triệu hồi tu sĩ đại thừa kỳ thì căn bản không đánh lại được tên áo đen này. Tất nhiên là chắc chắn rồi, triệu hồi tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ đi. Lưu Tiểu Viễn nói chắc nịch, lúc này mà còn lề mề nữa thì không phải là đàn ông. Đúng rồi, lần triệu hồi tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ này có điều kiện gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nói thật, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng chơi thầm mấy trăm lần rồi, vừa mới đến huyết sắc luyện ngục tìm được Dược Phương Đình, trả hết nợ nần lần trước, giờ đã phải tiếp tục vay nợ mới rồi. Hệ thống, chờ anh hoàn thành xong rồi tôi sẽ nói điều kiện, bây giờ cứ dùng trước đi. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hệ thống đang đào hố cho mình, nhưng lúc này cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đào hố thì đào hố vậy. Được, vậy để tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ nhập vào đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Theo lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ đã nhập vào, sau khi nhập vào, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng mạnh, khí thế mênh mông như nước sông cuồn cuộn không ngừng ập tới. Người áo đen đối diện giật mình, khí tức mà Lưu Tiểu Viễn tỏa ra trực tiếp dọa ông ta sợ mất mật, khiến ông ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Sao có thể như vậy được, một tu sĩ kim đan sao có thể khiến mình có cảm giác nguy hiểm, chắc chắn không phải thật rồi, có phải mình ảo giác không? Người áo đen vừa buồn bực vừa sợ hãi, cảm giác nguy hiểm đó là có thật, nhưng ông ta lại không tìm ra được lý do thuyết phục, một tu sĩ kim đan thì không thể nào khiến mình gặp nguy hiểm như vậy được. Cố Vô Tịch đứng bên cạnh Lưu Tiểu Viễn cũng ngây người, cô ta cũng cảm nhận được một áp lực rất lớn từ trên người Lưu Tiểu Viễn, áp lực này khiến cô ta gần như không thở nổi. Anh ấy làm được như thế nào vậy? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Lưu Tiểu Viễn không nói nhầm nữa, thời gian có hạn, giết chết tên khốn này trước đã. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay với người áo đen, huyết ẩm kiếm trong tay kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ, chém thẳng vào người áo đen. Chương 1158, lời đe dọa của người áo đen. Người áo đen cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Lưu Tiểu Viễn, không dám khinh thường, vung tay lên một cái, lập tức một thanh kiếm dài màu đen xuất hiện trong tay người áo đen. Nhìn thấy huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn sắp chém vào người áo đen lập tức dùng thanh kiếm dài màu đen đỡ lấy, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, thanh kiếm dài màu đen dưới sự tấn công của huyết ẩm kiếm, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Ha ha, tu vi đại thừa kỳ này sử dụng huyết ẩm kiếm, uy lực này thực sự không phải dạng vừa, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ. Người áo đen thấy thanh kiếm dài màu đen của mình bị đối phương chém đứt trong nháy mắt, lập tức giật mình. Sao cậu có thể, cậu là một tu sĩ kim đan kỳ sao có thể? Trên mặt người áo đen lộ vẻ kinh ngạc nhưng Lưu Tiểu Viễn không nhìn thấy, vì toàn bộ khuôn mặt ông ta đều bị mạng đen che kín. Nghe thấy giọng kinh ngạc của người áo đen, Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì là không thể, huyết sắc luyện ngục này đối với người khác có quy tắc nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn tôi thì lại chẳng có bất cứ quy tắc nào. Nói xong câu bá đạo này, Lưu Tiểu Viễn vung tay, thúc giục huyết ẩm kiếm, mang theo tàn ảnh trực tiếp tấn công người áo đen lần nữa. Lần tấn công này không biết mạnh hơn lần trước bao nhiêu lần trước giống như món khai vị, còn lần này thì là phiên bản nâng cấp. Đối mặt với sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, người áo đen một lần nữa kinh ngạc, đồng thời trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Người áo đen sợ rồi, ông ta thực sự sợ, từ trong đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn, ông ta cảm nhận được khí tức tử vong. Người áo đen vung tay, trước mặt lập tức xuất hiện một đám sương mù đen, huyết ẩm kiếm khi tấn công vào đám sương mù đen này, giống như tấn công vào một cục bông, tốc độ đột nhiên chậm lại. Lưu Tiểu Viễn không ngờ người áo đen còn có một chiêu này, điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Người áo đen nhân cơ hội này, trực tiếp bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể để người áo đen chạy thoát, nếu để người áo đen chạy thoát thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bản thân anh đã đắc tội với người áo đen, chắc chắn ông ta sẽ nghĩ mọi cách để tiêu diệt, mà tu sĩ đại thừa kỳ trung kỳ này của anh chỉ có 10 phút, một khi qua thời gian này, người này sẽ biến mất. Đến lúc đó chẳng lẽ lại triệu hồi một tu sĩ đại thừa kỳ nữa ra, Lưu Tiểu Viễn không có bản lĩnh này để trả nợ cho hệ thống. Đừng hòng chạy. Lưu Tiểu Viễn quát lớn, thúc giục huyết ẩm kiếm đuôi theo tàn ảnh của người áo đen. Khi người áo đen bỏ chạy, đều kéo theo một cái đuôi màu đen, trông rất ngầu nhưng điều này cũng cung cấp manh mối cho người khác. Lưu Tiểu Viễn cũng đuổi theo, thấy Cố Vô Tịch muốn đuổi theo, Lưu Tiểu Viễn nói, đứng yên đó. Giọng nói vừa dứt, Lưu Tiểu Viễn đã biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn đã xuất hiện trước mặt người áo đen. Thấy Lưu Tiểu Viễn chặn đường, người áo đen lập tức dừng bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn, hung hăng nói, làm người nên chia đường sống cho nhau, nếu cậu ép tôi quá, cùng lắm thì cả hai cùng chết. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh, ông đang đe dọa tôi sao? Người áo đen nói, không dám, tôi chỉ nói sự thật thôi, tòa trang viên này là pháp bảo của tôi, cả cậu và tôi đều ở trong pháp bảo của tôi, đến lúc đó tôi chỉ cần điều khiển pháp bảo của mình tự bạo thì đến lúc đó tất cả các người đều phải bỏ mạng ở đây. Nghe lời đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn giật mình, trước đó Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy tòa trang viên này là một pháp bảo, xem ra suy đoán của mình là đúng. Trong tòa trang viên này, người áo đen có thể phớt lờ các quy tắc trong huyết sắc luyện ngục, nhưng một khi ra khỏi huyết sắc luyện ngục này thì sẽ khác. Vì vậy, người áo đen chỉ có thể cả đời rụt cổ trong huyết sắc luyện ngục này. Nếu người áo đen thực sự thúc giục tòa trang viên này tự bảo thì đó thực sự là một chuyện phiền phức. Phải làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Viễn trong lòng đang nghĩ cách, bản thân mình đang ở trong pháp bảo này, lát nữa nếu trang viên tự bảo thì dù không chết, chắc chắn cũng sẽ bị thương. Hơn nữa, Cố Vô Tịch và những người khác cũng đang ở trong trang viên này, đến lúc đó chắc chắn cũng không thể may mắn thoát nạn, thật là một chuyện đau đầu. Tôi sẽ thả cậu và người phụ nữ của cậu ra khỏi trang viên của tôi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu thấy thế nào? Người áo đen hỏi. Người áo đen quả thực tính toán rất hay, thả Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch ra ngoài, như vậy bản thân mình sẽ được an toàn, Lưu Tiểu Viễn sẽ không liều mạng với ông ta, có thể nói là anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Lưu Tiểu Viễn do dự, có nên giảng hòa với người áo đen không? Nếu giảng hòa với người áo đen thì anh và Cố Vô Tịch sẽ bình an vô sự rời khỏi trang viên. Hơn nữa, trong thời gian tiếp theo, người áo đen này cũng không dám làm gì anh, đã thấy được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, người áo đen chắc chắn cũng không dám trêu chọc Lưu Tiểu Viễn. Nhưng nếu như vậy thì những tu sĩ kia đều phải nằm trong tay người áo đen. Thực ra, nói một câu lạnh lùng thì những tu sĩ này dù có chết hết trong tay người áo đen cũng không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn. Vị đạo hữu này, cậu cân nhắc thế nào rồi? Người áo đen thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn còn do dự, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người áo đen, tên này không thể tha, nhất định phải lấy mạng ông ta. Lưu Tiểu Viễn quyết định lấy mạng ông ta là vì người áo đen này thực sự đáng ghét, Lưu Tiểu Viễn tuy không phải thánh nhân nhưng cũng không cho phép người áo đen này ngang ngược ở đây. Phí hoa kiếm. Hơn nữa, tòa trang viên của người áo đen này là một thứ tốt, giết chết người áo đen rồi thì sẽ chiếm lấy tòa trang viên này. Được, tôi đồng ý với yêu cầu của ông, Lưu Tiểu Viễn đã có kế hoạch, trước tiên là giả vờ đồng ý với điều kiện mà người áo đen đưa ra, sau đó sẽ nhân cơ hội ra tay, giết người áo đen một cách bất ngờ. Người áo đen thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với điều kiện của mình thì cười ha hả, nói, đạo hữu, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn cười nói với người áo đen một tiếng, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc chuẩn bị rời đi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên chỉ về phía trước nói, đạo hữu, ông xem nhanh, lại có tu sĩ tiến vào. Ở đâu? Người áo đen nghe vậy, lập tức nhìn về phía trước, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đâm một kiếm về phía người áo đen. Ban đầu tưởng rằng có thể giết người áo đen một cách bất ngờ nhưng không ngờ người áo đen đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp tránh được đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Ha ha, tiểu tử, tôi đã sớm đề phòng chiêu này của cậu rồi. Người áo đen cười ha hả. Nếu đã như vậy phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng lười nói nhảm, thời gian không còn nhiều, giết người nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm lao vào người áo đen, tung ra những đòn tấn công như sấm sét, chiêu này nối tiếp chiêu khác tấn công người áo đen. Người áo đen bị ép đến mức không có sức phản kháng, liên tục lùi về phía sau, có mấy lần suýt nữa bị Lưu Tiểu Viễn đâm trúng một kiếm. Tuy nhiên, cuối cùng đều bị người áo đen tránh được, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thầm tiếc nuối. Tìm chết. Người áo đen bị ép liên tục lùi về phía sau, gầm lên một tiếng, trong lòng vô cùng ức chế nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể bị Lưu Tiểu Viễn đuổi theo đánh. Tiểu tử, chúng ta cùng chết đi. Người áo đen thấy bản thân không có sức phản kháng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ bị Lưu Tiểu Viễn giết chết dưới kiếm. Vì cậu không cho tôi sống yên ổn, tôi cũng sẽ không cho cậu sống yên ổn. Vì vậy, người áo đen trực tiếp bắt đầu chuẩn bị liều mạng với Lưu Tiểu Viễn, chuẩn bị tự bạo pháp bào của mình, hai người cùng chết. Thấy người áo đen như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức giật mình, chết tiệt, đây là chuyện mất mạng như chơi đó. Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không thể để người áo đen tự bạo pháp bào của mình, nếu không thì mạng nhỏ của anh cũng không còn. Trong lúc cấp bách, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục huyết ẩm kiếm, để tốc độ của huyết ẩm kiếm phát huy đến cực hạn. Tốc độ của huyết ẩm kiếm căn bản không nhìn rõ, trên đường đi đều kéo theo tàn ảnh dài, xẹt một tiếng, trực tiếp chém về phía người áo đen. Sau khi chém qua, Lưu Tiểu Viễn lại gọi Phi Vân kiếm ra, hai mặt tấn công. Người áo đen không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại sử dụng chiêu này, vốn định né tránh đòn tấn công của huyết ẩm kiếm nhưng bên này Phi Vân kiếm lại bay tới. Người áo đen có thể nói là bị địch đánh úp từ trước ra sau, hơn nữa khiến người áo đen kinh ngạc là, Phi Vân kiếm lại hóa thành mười mấy thanh phi kiếm, khiến người áo đen căn bản không nhìn rõ thanh nào là thật, thanh nào là giả. Lúc này, người áo đen không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, nếu mình không chạy trốn nữa thì thực sự sẽ mất mạng ở đây. Người áo đen tùy tiện tìm một phương hướng chạy trốn, phi kiếm lập tức đâm về phía người áo đen. Người áo đen vung tay, muốn vỗ bay thanh phi kiếm này. Tuy nhiên, thanh phi kiếm trực tiếp biến mất khỏi không trung, ngay khi người áo đen ngẩn người, phi kiếm xẹt một cái xuất hiện ở yết hầu của người áo đen. Dùng khí hoa kiếm, người áo đen giật mình, dùng khí hoa kiếm không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được, tu sĩ có thể làm được điều này đều là cao thủ kiếm đạo hiếm có. Hơn nữa, kiếm được hóa ra từ khí có thể nói là vô hình lại hữu hình. Khi bạn đi chống lại phi kiếm như vậy, phi kiếm sẽ biến mất, khi bạn không chú ý, phi kiếm đâm vào người bạn nhưng đủ để lấy mạng bạn. Vì vậy, khi đấu tay đôi, điều đáng sợ nhất là gặp phải cao thủ dùng khí hoa kiếm, gặp phải cao thủ như vậy, coi như bạn xui xẻo. Bây giờ, người áo đen là một kẻ xui xẻo, ông ta không ngờ mình lại gặp phải cao thủ dùng khí hoa kiếm, vẻ mặt trên khuôn mặt đã không thể dùng lời nào để hình dung. A, người áo đen né được đòn tấn công này nhưng lại không né được đòn tấn công tiếp theo, trực tiếp bị kiếm khí làm bị thương. Cùng chết đi. Người áo đen thấy cảnh này, biết rằng nếu không cùng chết thì mình sẽ chết oan. Lưu Tiểu Viễn biết người áo đen sắp thúc dục pháp bảo tự bảo, vì vậy anh dùng hết sức thúc dục tất cả các kiếm bay về phía người áo đen, muốn nhân lúc pháp bảo chưa tự bảo mà giết chết người áo đen. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phi kiếm từng thanh đều đâm vào người áo đen lập tức bị đâm thành một người trong suốt. Tôi không cam tâm, người áo đen ngửa mặt lên trời thở dài, ông ta phát hiện đan điền đã bị phi kiếm đâm thủng, không thể để pháp bảo tự bảo cùng mình nữa. Không cam tâm thì đi chết đi, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, huyết ẩm kiếm trực tiếp chém đầu người áo đen. Người áo đen vừa chết, tất cả mọi người đều được an toàn. Lưu Tiểu Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, giết chết người áo đen, sự an toàn của anh đã được đảm bảo. Dùng khí hoa kiếm, mình bao giờ mới làm được? Lưu Tiểu Viễn ngồi trên mặt đất, nhớ lại uy lực của việc dùng khí hoa kiếm trước đó, cũng muốn mình có được năng lực này. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, đinh đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết một tu sĩ hóa thân hậu kỳ, nhận được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Không ngờ giết chết người áo đen này còn có thể nhận được 2 vạn điểm kinh nghiệm, cảm giác này thật sướng. Đúng rồi, hệ thống, lần này điều kiện để tao triệu hồi tu sĩ đại thừa trung kỳ là gì, bây giờ mày có thể nói cho tao biết chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vì anh muốn biết như vậy, vậy thì hệ thống đẹp trai này sẽ nói cho anh biết. Hệ thống nói, chương 1160, nhiệm vụ hại người 1. Nhiệm vụ lần này là để anh đi ngủ với trưởng môn nữ phái Bích Hải Các. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Trời à, đây là nhiệm vụ kỳ quái gì vậy? Nhiệm vụ như thế này chẳng phải là hại người sao? Trưởng môn Bích Hải Các chắc hẳn là người phụ nữ đã mấy trăm tuổi rồi chứ? Người phụ nữ như vậy có lẽ đã từng gặp nhiều, của quý hơn cả số người mà anh từng gặp. Hơn nữa, người phụ nữ như vậy là khó tán nhất, không nói đến tuổi tác mà còn rất xảo quyệt. Không giống như những cô gái trẻ ngây thơ, chỉ cần vài câu nói ngọt ngào là có thể khiến họ cảm động đến phát khóc. Hệ thống hại người, toàn đưa ra những nhiệm vụ hại người như thế này. Hệ thống, có thể đổi nhiệm vụ khác không? Nhiệm vụ này thực sự hơi khó hoàn thành. Lưu Tiểu Viễn nói với vẻ mặt buồn bã. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra Cố Vô Tịch hình như là đệ tử của Bích Hải Các. Mà với tư cách là trưởng môn Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn ước tính tu vi thấp nhất cũng là tu vi đại thừa, để một tu sĩ cảnh giới kim đan như mình đi tán tình một tu sĩ đại thừa, điều này rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Điều này cũng giống như để một người ăn xin đi theo đuổi tiểu thư nhà giàu vậy. Vì vậy, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đây là nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Hệ thống nói, anh bạn, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, không thể thay đổi, nhiệm vụ lần này có thời hạn 1 năm, nếu trong vòng 1 năm mà anh vẫn chưa hoàn thành, vậy thì hãy chờ mà nhận hình phạt đi. Trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng chửi thề, nhiệm vụ hại người như thế này còn quy định thời gian, xem ra hệ thống vô địch thần cấp này chẳng có chút tính người nào cả. Hệ thống đẹp trai, mày có thông tin về trường môn Bích Hải Các không, cha giúp tao với. Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, xin lỗi, tôi không có thông tin về cô ta, vì cô ta không phải là nhân vật trong hệ thống nên không có thông tin về cô ta. Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm Cố Vô Tịch, Cố Vô Tịch là đệ tử Bích Hải Các, cô ta hẳn biết một chút chuyện về trường môn của mình, có thể hỏi cô ta để hiểu thêm. Lưu Tiểu Viễn đến nơi chỉ thấy Cố Vô Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích chờ Lưu Tiểu Viễn đến, thấy Lưu Tiểu Viễn trở về, Cố Vô Tịch vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. "Lưu Tiểu Viễn, anh có giết chết người áo đen đó không?" Cố Vô Tịch vui mừng hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Ừ, tên áo đen đáng ghét đó đã bị tôi giết chết rồi, chúng ta không sao rồi, chúng ta không sao rồi." Vừa rồi Cố Vô Tịch lo lắng muốn chết, cô ta muốn tiến lên giúp Lưu Tiểu Viễn nhưng Cố Vô Tịch biết rằng, với bản lĩnh của mình mà đi giúp, chỉ có thể là giúp ngược. Vì vậy, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Cố Vô Tịch cũng chỉ đành đứng tại chỗ chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Lưu Tiểu Viễn, anh thật sự quá lợi hại, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại có thể lợi hại như vậy không? Cố Vô Tịch như một cô bé nêu ra câu hỏi như vậy. Ừm, vấn đề này không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu, đợi sau này có thời gian, tôi sẽ từ từ giải thích rõ ràng cho cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ồ, đúng rồi, em gái cô có phải là đệ tử Bích Hải Các của Đào Bồng Lai không? Lưu Tiểu Viễn như Cố Vô Tịch là đệ tử Bích Hải Các nhưng lại sợ mình nhớ nhầm nên mới hỏi như vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Cố Vô Tịch gật đầu nói, đúng vậy, tôi là đệ tử của Bích Hải Các, có vấn đề gì không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, vấn đề lớn lắm, tôi muốn ngủ với trưởng môn Bích Hải Các của cô. Em gái cô này, cô có thể dẫn tôi đến Bích Hải Các của các cô một chuyến không? Tôi muốn xem Bích Hải Các của các cô trông như thế nào, được không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Lưu Tiểu Viễn muốn đi tìm hiểu tình hình trước, cái này gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đến Bích Hải Các tìm hiểu xem trưởng môn Bích Hải Các rốt cuộc là người như thế nào, sau đó mới có thể đối chứng hạ thuốc. Yêu cầu này của anh bây giờ tôi không thể trả lời anh, tôi phải về xin chỉ thị trưởng môn của chúng tôi mới biết được. Cố Vô Tịch nói. Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, lòng Lưu Tiểu Viễn mừng thầm, Cố Vô Tịch vậy mà có thể gặp được trưởng môn Bích Hải Các, đây là chuyện tốt, đến lúc đó nhờ Cố Vô Tịch giúp mình giới thiệu trưởng môn của họ, như vậy mình có thể gặp được trưởng môn Bích Hải Các rồi. Em gái Cố, cô còn quen biết trưởng môn của các cô sao? Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cố Vô Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ, là đệ tử của môn phái, quen biết trưởng môn của mình, đây là chuyện rất bình thường mà. Lưu Tiểu Viễn, anh làm sao vậy? Tôi quen biết trưởng môn của môn phái chúng tôi, đây là chuyện rất bình thường mà. Cố Vô Tịch nói, chương 1161, nhiệm vụ hại người hai. Không phải, em gái Cố, ý của tôi không phải vậy, ý tôi là nói cô là đệ tử mà có thể trực tiếp gặp trưởng môn, đó là vinh dự rất lớn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng tìm một cái cớ nói. Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lúc này mới không nghi ngờ, nói, thật ra tôi cũng không thể gặp trưởng môn, muốn gặp trưởng môn cần phải có sự đồng ý của sư phụ mới được. Ồ, Lưu Tiểu Viễn ồ một tiếng, rồi hỏi tiếp, em gái Cố, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Cố Vô Tịch nói, anh có vấn đề gì cứ hỏi, chỉ cần tôi trả lời được, nhất định sẽ nói cho anh biết. Lưu Tiểu Viễn hỏi, em gái Cố, trưởng môn Bích Hải Các của các cô là nam hay nữ, dung mạo là thiếu nữ trẻ tuổi hay là cụ già 70-80 tuổi? Lưu Tiểu Viễn thật sự sợ trưởng môn Bích Hải Các là một bà lão 70-80 tuổi, đến lúc đó anh vì hoàn thành nhiệm vụ này, còn phải hy sinh sắc đẹp, như vậy thì thật sự là muốn mạng người mà. Nếu là đàn ông thì có lẽ cốc hoa của anh không giữ được. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi một câu như vậy, không khỏi nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hỏi, anh hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không làm gì cả, chỉ muốn tìm hiểu một chút, tìm hiểu tình hình thôi mà. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, luôn cảm thấy Lưu Tiểu Viễn bây giờ có chút kỳ lạ nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ ở chỗ nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, em gái Cố, cô đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi như vậy chứ, cô nói cho tôi biết được không? Cố Vô Tịch nói, tôi cũng chưa từng thấy dung mạo trưởng môn của chúng tôi, mỗi lần gặp cô ấy đều đeo một tấm mạng che mặt, không nhìn rõ dung nhan của cô ấy, nhưng tôi đoán trưởng môn của chúng tôi nhất định là một nữ tử tuyệt sắc. Tuyệt sắc cái nỗi gì, chắc chắn là vì dung mạo quá xấu mới dùng mạng che mặt che đi khuôn mặt của mình, không có mặt mũi để gặp người khác. Nghĩ đến việc mình phải đi ngủ với một người phụ nữ xấu xí, cả người Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy buồn nôn, giống như vừa ăn phải mấy con ruồi vừa đái xong. Lưu Tiểu Viễn, anh làm sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Thấy Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt sắc khóc, Cố Vô Tịch vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, tôi không sao, hẳn là lúc nãy đánh nhau với người áo đen kia, bị thương một chút. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện bịa ra một cái cớ. Sau khi trò chuyện đôi câu với Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn quyết định sẽ thu trang viên này, phải biết rằng trang viên này hẳn là một pháp bảo còn cao cấp hơn cả huyết ẩm kiếm. Nếu thu được trang viên này, sau này đi đâu thì cứ trực tiếp đem trang viên ra, người khác phải ngủ ngoài trời còn anh thì ngủ trong phòng, thật là thoải mái biết bao. Em gái Cố, cô đợi chút, tôi sẽ thu trang viên này lại. Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch vẫn còn mơ hồ, hỏi, anh thu trang viên để làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch, nói, cô không biết trang viên này là một pháp bảo sao? Trong trang viên này, người áo đen kia có thể phất lờ quy tắc của huyết sắc luyện ngục. Cố Vô Tịch nghe vậy thì gật đầu, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, vậy sao anh lại có thể phất lờ quy tắc của huyết sắc luyện ngục? Rốt cuộc anh có tu vi thế nào? Nghe Cố Vô Tịch hỏi vấn đề này, Lưu Tiểu Viễn cười nói, em gái Cố, câu hỏi này để lát nữa tôi sẽ trả lời cô, bây giờ tôi phải thu trang viên này trước đã. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu vận dụng thần thông để thu trang viên này nhưng Lưu Tiểu Viễn không nắm được điểm mấu chốt, căn bản không thu được trang viên này. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác đành phải cầu cứu hệ thống, kết quả hệ thống nói với Lưu Tiểu Viễn rằng đây là một đạo khí, tuy là đạo khí cấp thấp nhưng cũng có khí linh. Muốn thu phục pháp bảo này thì phải thu phục khí linh này. Đây là điều kiện cơ bản nhất, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn phải thuần phục khí linh của trang viên này, nếu không thì đừng hòng thu được trang viên này. Anh bạn, với bản lĩnh hiện tại của anh thì rất khó để thu phục pháp bảo này. Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Lưu Tiểu Viễn nói, vậy hệ thống, mày có cách nào thu phục được khí linh của trang viên này không? Hệ thống nói, anh bạn, nếu không thì anh lại mượn thêm một nhân vật lợi hại nữa, như vậy có thể thu phục khí linh này trong vòng một nốt nhạc. Mẹ nó, đúng là cha đẻ của trò lừa đảo, vừa rồi mới mượn một nhân vật, lần này nếu lại mượn thêm một nhân vật nữa, tôi còn không biết đến bao giờ mới trả hết nợ được. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn thề sống chết cũng không mượn nhân vật nữa, cùng lắm thì không cần trang viên này nữa, đạo khí cấp thấp thì sao chứ, tôi không cần là được. Hệ thống đẹp trai, tao không cần nữa, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối ý tốt của hệ thống. Hệ thống nói, anh bạn, thật ra còn có một cách nữa có thể giúp anh ở cảnh giới kim đan thu phục được khí linh của pháp bảo này. Thật sự là đường cùng thì sẽ tìm được lối thoát, Lưu Tiểu Viễn không ngờ hệ thống lại có cách khác để thu phục khí linh. Lưu Tiểu Viễn lập tức hứng thú, hỏi, nói nhanh đi, là cách gì vậy, hệ thống đẹp trai, mày mau nói cho tao biết đi. Hệ thống nói, anh bạn, anh vẫn quá nóng vội rồi, thanh niên đừng nóng vội như vậy chứ, nóng vội ăn không hết đậu phụ nóng. Chết tiệt, nóng vội ăn không hết đậu phụ nóng là gì chứ, có cách hay thì tao đương nhiên muốn biết nhanh rồi, tao muốn nhanh chóng thu phục trang viên này, đây gọi là hiệu suất, không phải nóng vội. Tinh của trang viên. Hệ thống tiếp tục nói, thật ra cách này rất đơn giản, chính là anh dùng cách mà lần trước tôi đã dạy anh thu phục cây sáo ngọc, trực tiếp đi thu phục khí linh là được. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra cách mà hệ thống đã dạy mình lần trước, lập tức vận dụng, tìm được vị trí của khí linh trang viên, chỉ thấy khí linh trang viên giống như một đứa trẻ, đang ngủ trong môi trường mông lung, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào thì lập tức mở mắt, đứng dậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn khí linh này, hoàn toàn giống một đứa trẻ 3 tuổi, lập tức chủ quan. Chết tiệt, anh là người lớn còn không đối phó được với một đứa trẻ sao? Anh đối phó với một đứa trẻ thì chỉ cần một tay là đủ. Này, Tiểu Gia Hỏa, ngoan ngoãn đi theo anh mời em ăn kẹo mút nhé. Lưu Tiểu Viễn nhìn khí linh nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, khí linh nhìn Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp không để ý đến Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp nằm xuống đất, tiếp tục ngủ. Lưu Tiểu Viễn thấy khí linh kiêu ngạo như vậy, không coi người lớn như anh ra gì, lập tức có chút tức giận, trực tiếp vươn tay về phía khí linh. Nhưng ngay lúc này, một luồng uy áp mạnh mẽ trực tiếp ập đến Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này đã qua muộn, Lưu Tiểu Viễn muốn né tránh nhưng luồng uy áp mạnh mẽ đó trực tiếp đánh bay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị người ta đánh nát, cảm giác đau đớn đó khiến Lưu Tiểu Viễn muốn chết. Nguy hiểm thật. Lưu Tiểu Viễn ổn định lại cơ thể, mặc dù trong bụng vẫn truyền đến từng cơn đau nhưng không còn dữ dội như trước nữa. Chủ quan mất hết cả rồi, Lưu Tiểu Viễn không ngờ khí linh này lại lợi hại như vậy, uy áp bùng phát tùy ý lại khủng khiếp đến vậy. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, than ôi, quả nhiên không thể coi thường trẻ con bây giờ. Bình tĩnh lại một chút, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu vận dụng thần thông mà hệ thống đã dạy mình, đối phó với khí linh, nhất định phải dùng cách này, nếu không thì mình còn phải chịu thiệt. Lưu Tiểu Viễn theo cách mà hệ thống đã dạy, trực tiếp tấn công khí linh, lần này, khí linh căn bản không phát ra luồng uy áp đó để đối phó với Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm. Tu vi kim đan của mình vẫn còn quá thấp, đối mặt với uy áp của khí linh, căn bản không có sức phản kháng. Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng tiến đến gần khí linh còn tưởng Lưu Tiểu Viễn là đang chơi với mình, thế mà chủ động chơi với Lưu Tiểu Viễn, cũng không ra tay. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy việc lớn có thể thành. Anh đưa em đi ăn kẹo mút được không? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi, dáng vẻ đó giống như một ông chú xấu xa dắt một bé gái đi xem cá vàng vậy. Khí linh thế mà lại gật đầu, mặc dù nó không biết kẹo mút là thứ gì nhưng lại có vẻ rất hứng thú. Vậy sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, được không? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dụ dỗ. Khí linh thế mà lại không chút do dự gật đầu, chết tiệt. Tiết thao của em đâu rồi? Vừa nãy anh hỏi em có ăn kẹo không, em lại trực tiếp tấn công anh, bây giờ anh hỏi em có ăn kẹo không, em lại trực tiếp muốn làm em trai của anh. Vậy em có thể biến trang viên này nhỏ lại, biến thành dáng vẻ ban đầu của em không? Lưu Tiểu Viễn nói. Khí linh nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trực tiếp làm theo lời Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp biến tòa trang viên này nhỏ lại, biến thành một ngôi nhà gỗ nhỏ như đồ chơi của trẻ con. Sau khi trang viên nhỏ lại, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nghĩ đến Cố Vũ Tịch và những người khác vẫn còn ở bên trong. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi, khí linh, bên trong còn rất nhiều người, họ sẽ không sao chứ? Khí linh trực tiếp nói, yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu, nhưng mà, anh bao giờ mới cho em ăn kẹo mút vậy, em muốn ăn kẹo mút ngay bây giờ. Chết tiệt, bây giờ anh đi đâu tìm kẹo mút cho em đây, đây là huyết sắc luyện ngục, nếu ở bên ngoài, anh sẽ tìm kẹo mút cho em ăn ngay. Lưu Tiểu Viễn nói với khí linh, trong huyết sắc luyện ngục này không có kẹo mút, đợi ra khỏi huyết sắc luyện ngục này, anh nhất định sẽ mua rất nhiều kẹo mút cho em ăn. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, khí linh trực tiếp nói, ôi, thật ra em cũng không muốn ở trong huyết sắc luyện ngục này nữa, vậy thì thế này đi, bây giờ em sẽ đưa anh ra ngoài. Em có thể ra khỏi đây trước thời hạn sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi, vẻ rất ngạc nhiên, phải biết rằng huyết sắc luyện ngục này chỉ mở ra đúng thời hạn, đến giờ thì đóng lại, không phải muốn ra là ra được. Bây giờ, trang viên thế mà lại có thể để mình ra ngoài bất cứ lúc nào, trang viên này chẳng lẽ là một pháp bảo chuyên khắc chế huyết sắc luyện ngục sao? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi khí linh về vấn đề này. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, khí linh cũng trả lời thành thật, theo lời khí linh nói thì huyết sắc luyện ngục này kỳ thực cũng là do một đại năng khai phá ra, chứ không phải vốn đã tồn tại. Mà tòa trang viên này chính là pháp bảo trước đây của vị đại năng đó, cho nên trang viên mới có thể ra vào huyết sắc luyện ngục tự do như vậy. Chương 1163, ra ngoài. Nghe lời khí linh nói, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, là đại năng phương nào có thể khai phá ra một nơi như huyết sắc luyện ngục này? Phải biết rằng, với tu vi kim đan hậu kỳ, ngay cả một góc nhỏ của huyết sắc luyện ngục cũng không khai phá ra được. Lưu Tiểu Viễn không hỏi tiếp vấn đề này nữa, mà bảo khí linh thả Cố Vô Tịch và những người khác ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí linh nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trực tiếp thả Cố Vô Tịch và những người khác ra. Sau khi Cố Vô Tịch và những người khác được thả ra, Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch đứng trên mặt đất, còn những người khác vẫn nằm trên mặt đất, giống như đang ngủ say vậy. Đây là chuyện gì vậy? Sao những người đó lại như vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Khí linh nói, những người này bị người áo đen hấp thụ nguyên dương trước đó, lúc này cơ thể đang trong giai đoạn suy kiệt nghiêm trọng, cho dù có thể hồi phục lại, tu vi cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Chết tiệt, tên áo đen đó thế mà còn hấp thụ nguyên dương của tu sĩ, tên áo đen đó rốt cuộc là lai lịch thế nào vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi về lai lịch của tên áo đen kia, theo lời khí linh nói thì khí linh đang rảnh rỗi, vừa khéo người áo đen lại tìm đến, hai người liền hợp ý nhau, trở thành quan hệ hợp tác. Tuy nhiên, sau khi người áo đen bị Lưu Tiểu Viễn giết chết, khí linh cũng không vì thế mà ra mặt báo thù cho người áo đen. Bởi vì khí linh cũng chán chơi với người áo đen rồi, cho nên, người áo đen bị giết thì cứ bị giết. Đứng trong huyết sắc luyện ngục, Cố Vô Tịch không thấy bóng dáng Lưu Tiểu Viễn đâu, nhất thời vô cùng lo lắng, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã xảy ra chuyện gì, liền lớn tiếng gọi tên Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng Cố Vô Tịch gọi, liền nói với khí linh, được rồi, không rảnh nữa, có người gọi anh rồi, lát nữa em đưa anh và cô gái này cùng ra khỏi huyết sắc luyện ngục này nhé. Khí linh nói, không vấn đề nhưng anh phải nhớ mời em ăn kẹo mút đấy. Lưu Tiểu Viễn nói, không vấn đề, chỉ cần em đưa anh ra ngoài, anh sẽ mời em ăn kẹo mút ngay. Phí Linh lập tức gật đầu nói, được, anh chờ nhé, em sẽ thu người phụ nữ của anh vào đây ngay. Nói xong, Phí Linh trực tiếp thua Cổ Vô Tịch vào. Cổ Vô Tịch đang tìm Lưu Tiểu Viễn nhưng không ngờ mình đột nhiên bị một luồng ánh sáng trắng hút vào. Cổ Vô Tịch phát hiện mình lại xuất hiện trong một ngôi nhà, vô cùng kinh ngạc, tưởng mình lại gặp nguy hiểm, liền lập tức gọi ra phi kiếm của mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Lưu Tiểu Viễn nói, em gái cô đừng nhìn lung tung nữa, là tôi ở đây. Cổ Vô Tịch nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, là anh sao? Lưu Tiểu Viễn, thật sự là anh sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức đến trước mặt Cổ Vô Tịch, Cổ Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn, vẻ vui mừng trên mặt không giấu được. Lúc đầu, Cổ Vô Tịch còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã xảy ra chuyện, Cổ Vô Tịch lo lắng vô cùng, bây giờ thấy Lưu Tiểu Viễn không sao, Cổ Vô Tịch vui mừng khôn xiết. Lưu Tiểu Viễn, anh không sao thật là quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Cổ Vô Tịch vui mừng như một đứa trẻ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ngốc ạ, tôi đương nhiên không sao rồi. Nếu tôi có chuyện, những người ở đây đều sẽ có chuyện. Vậy chúng ta đang ở đâu thế? Cổ Vô Tịch vội vàng hỏi, chỉ thấy mình đang ở trong trang viên nhưng trước đó lại không thấy trang viên, cho nên Cổ Vô Tịch mới hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, chúng ta đang ở trong viên này không phải tôi đã nói với cô rồi sao, trang viên này là một pháp bảo, cho nên tôi đã thu phục được tòa trang viên này. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Cổ Vô Tịch vui mừng khôn xiết, vẻ mặt sùng bái nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể Lưu Tiểu Viễn chính là đại anh hùng trong lòng cô ta vậy. Đừng sùng bái tôi chỉ là một truyền thuyết thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, Cổ Vô Tịch trực tiếp liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, tên này đúng là ăn nói trơn tru, chẳng đứng đắn gì cả. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cổ Vô Tịch, em gái cô, chúng ta sắp ra khỏi huyết sắc luyện ngục này rồi, cô có tin không? Cổ Vô Tịch đương nhiên không tin, thời gian mở huyết sắc luyện ngục đều có hạn, không phải muốn ra là ra, không phải muốn vào là vào. Cổ Vô Tịch lắc đầu nói, tôi không tin, bởi vì huyết sắc luyện ngục này không phải giống những nơi khác, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi được. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, huyết sắc luyện ngục này mặc dù có thể làm khó người khác nhưng lại không làm khó được Lưu Tiểu Viễn tôi. Câu này thật giả tạo, Phi Linh cũng không nhìn nổi nữa, nói với Lưu Tiểu Viễn, này, nếu anh còn tiếp tục chiếm công lao của em sẽ không đưa anh ra ngoài nữa. Lời của Phi Linh chỉ có Lưu Tiểu Viễn là chủ nhân mới nghe được, người ngoài như Cổ Vô Tịch căn bản không nghe được. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Phi Linh nói, không dám nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, để Phi Linh trực tiếp đưa mình rời khỏi nơi quỷ quái huyết sắc luyện ngục này. Còn những tu sĩ trong huyết sắc luyện ngục kia, họ có thể sống lại hay không thì phải xem số phận của họ rồi. Khoảng 5 phút sau, giọng nói của Phi Linh vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn rằng đã ra ngoài rồi, có thể ra ngoài. Nhanh vậy sao? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tốc độ này rất nhanh, mình còn chưa nói được mấy câu với Cổ Vô Tịch đã ra ngoài rồi. Em gái cô, chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta xuống thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Cổ Vô Tịch. Cổ Vô Tịch nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cũng giật mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh nói chúng ta bây giờ đã ra ngoài rồi sao? Không còn ở trong huyết sắc luyện ngục nữa sao? Thấy vẻ kinh ngạc của Cổ Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn đắc ý nói, em gái cô, đừng có vẻ kinh ngạc như vậy, cô phải biết rằng tin tôi chính là tin vào phép màu. 64, chuẩn bị đến Bích Hải Các 1. Này anh mau đi mua kẹo que cho em, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Giọng nói của Khí Linh lại vang lên. Lưu Tiểu Viễn đành phải cùng Cổ Vô Tịch đi ra khỏi trang viên, phát hiện mình đang ở một ngọn núi lớn, xung quanh mấy chục dặm không có người ở. Chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn phàn nàn một câu, nắm tay Cổ Vô Tịch bay về phía thị trấn gần đó. Cổ Vô Tịch rất ngạc nhiên, hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh định đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, em gái cô, đừng hỏi tại sao, tóm lại tôi sẽ không hại cô đâu, nhớ nhé, tôi đây là người tốt. Cổ Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghĩ thầm nếu anh là người tốt thì đàn ông trên toàn thế giới đều là người tốt rồi. Nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra trong huyết sắc luyện ngục, Cổ Vô Tịch cảm thấy Lưu Tiểu Viễn thực sự là một người tốt, không giống những người khác vì cái gọi là pháp bảo mà đâm sau lưng. Đến thị trấn gần đó, Lưu Tiểu Viễn tìm thấy một cửa hàng nhỏ vào cửa hàng, Lưu Tiểu Viễn hỏi, ông chủ, có kẹo que không? Ông chủ gật đầu nói, tất nhiên là có, anh muốn bao nhiêu, anh đẹp trai. Cổ Vô Tịch ở bên cạnh cảm thấy rất kỳ lạ, người này muốn kẹo que để làm gì? Chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn đã lớn thế này rồi mà vẫn còn muốn ăn kẹo que sao? Lưu Tiểu Viễn nói, ông có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Lưu Tiểu Viễn mua nhiều như vậy, chính là muốn cho Khí Linh ăn đến chết, để Khí Linh được thỏa mãn cơn thèm. Lưu Tiểu Viễn, anh mua nhiều kẹo que như vậy để làm gì? Anh ăn hết nổi sao? Cổ Vô Tịch vô cùng khó hiểu hỏi. Yên tâm, tôi mua nhiều kẹo que như vậy, chắc chắn là có tác dụng của nó, cô đừng hỏi nhiều nữa. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Cổ Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghĩ thầm, anh không muốn nói, tôi còn không muốn biết, muốn nói thì nói. Sau khi trả tiền, Lưu Tiểu Viễn kéo Cổ Vô Tịch lại tìm một nơi vắng vẻ không người ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức cho tất cả kẹo que vào trang viên. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cũng tìm thấy Phi Linh, hỏi nó kẹo que có ngon không. Phi Linh vội vàng gật đầu nói kẹo que ngon lắm, sau này sẽ đi theo Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn ngày nào cũng mua kẹo que cho nó ăn. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dụ dỗ, Phi Linh, thực ra kẹo que này chỉ là hương vị bình thường thôi, sau này khi anh mua được món đồ ăn vặt ngon nhất thế giới, anh sẽ cho em nếm thử. Phi Linh giống như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, trực tiếp tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn. Thật sao, vậy anh phải nhanh chóng tìm cho em món đồ ăn vặt này, em nhất định phải nếm thử hương vị của nó. Khi Phi Linh nói chuyện, hai mắt nó sáng lên như những ngôi sao nhỏ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn nhìn Cổ Vô Tịch hỏi, em gái cô, tiếp theo cô định làm gì? Cổ Vô Tịch nói, tôi định trở về sư môn bẩm báo, lần này tôi đến huyết sắc luyện ngục chẳng thu được gì cả, phải về sư môn nhận tội. Nói đến đây, Cổ Vô Tịch tỏ ra chán nản, vì lần này cô ta mang theo kỳ vọng của sư môn đi, kết quả là không lấy được dược vương đình, lại bị Lưu Tiểu Viễn cướp mất. Cổ Vô Tịch lại không thể động thủ với Lưu Tiểu Viễn, vì vậy, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn lấy đi dược vương đình. Em gái cô, tôi cũng muốn cùng cô đến Bích Hải Các của cô xem thử, xem môn phái của cô như thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn đây là có ý đồ khác, quan tâm đến trưởng môn của Bích Hải Các. Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này của hệ thống, dù biết trước là cạm bẫy, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải đi. Huống hồ, lần này đến Bích Hải Các hẳn là không có nguy hiểm gì. Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn muốn đi cùng mình, lập tức lắc đầu nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh không thể đi cùng tôi, anh tuyệt đối không được đi cùng tôi." Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, tại sao Cố Vô Tịch lại không chịu đưa mình về Bích Hải Các của họ? Chẳng lẽ Bích Hải Các của họ có chuyện gì không thể cho người ngoài biết? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, "Tại sao vậy, em gái Cố, tại sao cô không thể đưa tôi đến Bích Hải Các của cô?" Cố Vô Tịch nói, "Nếu để sư môn của tôi biết Dược Vương Đình ở trong tay anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Em gái Cố, cô đây là đang lo lắng cho sự an toàn của tôi sao? Có phải không, nói cho tôi biết, có phải cô thích tôi rồi không?" "Không sao đâu, yêu thì phải nói ra." Cố Vô Tịch tức giận giẫm thẳng một chân lên chân Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là, người ta nói chuyện nghiêm túc với anh lại đùa giỡn, đáng đời bị giẫm chết. Thấy Cố Vô Tịch có vẻ tức giận, Lưu Tiểu Viễn nói, "Yên tâm đi, em gái Cố, không sao đâu, lúc này những tu sĩ biết tôi lấy được Dược Vương Đình vẫn còn đang ở trong huyết sắc luyện ngục, tất nhiên, nếu cô muốn báo chuyện này cho sư môn của cô, tôi không có ý kiến gì." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch mới vỡ lẽ, "Đúng rồi, những tu sĩ kia vẫn còn đang ở trong huyết sắc luyện ngục." 65, chuẩn bị đến Bích Hải Các 2. Nghĩ đến đây, Cố Vô Tịch mới nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất thì bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn an toàn, còn về sau có an toàn hay không thì không ai biết được. "Em gái Cố, bây giờ cô có thể đưa tôi đến Bích Hải Các của cô không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch vẫn lắc đầu nói, "Không được, trưởng môn của chúng tôi không thích người ngoài, vì vậy tôi không thể đưa anh đến sư môn của tôi." Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, "Em gái Cố, tôi đến Bích Hải Các của cô là với tư cách là khách, vì vậy tôi nghĩ trưởng môn của cô nhất định sẽ thích." Lưu Tiểu Viễn cũng đang nói bừa, lần này đến Bích Hải Các chính là muốn đích thân tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của Bích Hải Các, xem thử rốt cuộc như thế nào. Ngoài ra, chính là dò la một số chuyện về trưởng môn của Bích Hải Các, vì nhiệm vụ tiếp theo có liên quan đến cô ta. Lưu Tiểu Viễn trong lòng chỉ có thể hy vọng trưởng môn của Bích Hải Các phải đẹp một chút và không phải là nam, nếu không thì mình thảm rồi. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Lưu Tiểu Viễn, anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh nhất định phải đến Bích Hải Các của chúng tôi không?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Tôi chỉ rất tò mò về môn phái của cô, rốt cuộc là nơi như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một mỹ nhân như em gái Cố." Ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch lập tức nói, "Anh đừng ở đây lừa tôi có được không?" Cố Vô Tịch tuy nói vậy nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Cố Vô Tịch rất vui. Chỉ cần vui vẻ là được, cô ta vui vẻ thì chuyện này có thể thành công. "Em gái Cố, xin lỗi cô, tôi làm vậy tuy là có ý đồ với trưởng môn của cô nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ." Lưu Tiểu Viễn trong lòng nói xin lỗi Cố Vô Tịch. "Em gái Cố, cô đừng keo kiệt như vậy chứ, đưa tôi đi xem thử Bích Hải Các của cô đi, cùng lắm thì lần sau tôi mời cô đến tham quan nhà tôi, cô thấy thế nào?" Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch đành phải đồng ý cho Lưu Tiểu Viễn đến bên ngoài Bích Hải Các trước nhưng không cho Lưu Tiểu Viễn vào, nói là phải báo trước đã. Lưu Tiểu Viễn thấy như vậy cũng tốt, ít nhất mình cũng biết Bích Hải Các ở đâu rồi, lần sau muốn có ý đồ với trưởng môn của Bích Hải Các sẽ tiện hơn nhiều. Lưu Tiểu Viễn theo Cố Vô Tịch bay khoảng nửa ngày thì cuối cùng cũng đến một hòn đảo này bốn bề là nước, cây cối trên đảo có thể nói là xanh um tươi tốt, trung tâm của đảo quanh năm sương mù bao phủ, căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong. Đến đảo rồi, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra môi trường trên đảo này rất tốt, có rất nhiều động vật hoang dã. Bay về phía trước khoảng 10 mấy dặm thì tiến vào vùng sương mù ở đây rất dày, dày đến mức không nhìn rõ cảnh vật phía trước. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, buổi chiều như thế này, tại sao lại có sương mù dày đặc như vậy chứ? Sau khi Cố Vô Tịch giải thích Lưu Tiểu Viễn mới biết, đây là để ngăn những người bình thường hoặc tu sĩ bình thường vào bên trong. Cố Vô Tịch quen đường dẫn Lưu Tiểu Viễn đi xuyên qua sương mù, Lưu Tiểu Viễn âm thầm ghi nhớ những thứ này trong lòng. Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng Cố Vô Tịch cũng dừng lại ở một nơi, Lưu Tiểu Viễn biết, đây hẳn là lối vào Bích Hải Các. Cố Vô Tịch nói với Lưu Tiểu Viễn, anh cứ đợi ở đây trước, tôi vào báo trước một tiếng, đừng đi lung tung, đến lúc đó lạc đường thì đừng trách tôi. Khi Cố Vô Tịch vào trong, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn chán, hỏi hệ thống, tại sao nhiệm vụ lần này lại khó khăn như vậy? Hệ thống giải thích, anh bạn, anh không biết đâu, tu sĩ đại từ lúc trước anh triệu hồi ra kia, trước đây đã từng theo đuổi các chủ của Bích Hải Các nhưng các chủ của Bích Hải Các căn bản không coi trọng anh ta, vì vậy anh ta mới để anh đi hoàn thành tâm nguyện này. Anh bạn, tôi nói cho anh biết, trưởng môn của Bích Hải Các đó là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng mừng thầm, xem ra trưởng môn của Bích Hải Các không phải là đàn ông, hơn nữa còn rất xinh đẹp, xem ra đây là một chuyện tốt. Hệ thống, mày đã gặp trưởng môn của Bích Hải Các chưa? Lưu Tiểu Viễn thấy hệ thống nói chắc như đinh đóng cột như vậy, vội vàng hỏi. Hệ thống nói, trưởng môn của Bích Hải Các không phải là nhân vật trong hệ thống, làm sao tôi có thể gặp cô ta được? Pháp, mày chưa từng gặp cô ta, mày lại nói cô ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, mày đang nói bừa à? Không lâu sau, Cố Vô Tịch đi ra, nói là mời Lưu Tiểu Viễn vào. Lưu Tiểu Viễn đi theo Cố Vô Tịch vào Bích Hải Các, vừa vào, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra mình đã bước vào một chốn đảo nguyên, nơi đây có núi xanh nước biếc, đình đài lầu các, thậm chí còn có chim bay thú chạy bên trong, hoặc bay lượn, hoặc đi trên mặt đất. Lưu Tiểu Viễn chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp của Bích Hải Các, hoàn toàn bị cảnh đẹp nơi đây thu hút. Đi về phía trước một lúc thì thấy một thác nước khổng lồ đổ xuống từ đỉnh núi, vô cùng hùng vĩ, khi thế của thác nước này hùng vĩ, ước chừng còn hùng vĩ hơn cả thác Hoàng Quả Thụ. Em gái Cố, có phải trưởng môn của các cô muốn gặp tôi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch bên cạnh hỏi, chương 1166, người phụ nữ ngu ngốc. Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh nghĩ hay nhỉ, trưởng môn của chúng tôi nào phải người anh muốn gặp là gặp được, đi thôi, lần này là một trưởng lão của chúng tôi muốn gặp anh. Nghe nói là một trưởng lão muốn gặp mình, Lưu Tiểu Viễn chẳng có hứng thú gì, lão tử muốn gặp trưởng môn của các cô ở Bích Hải Các, một trưởng lão thì ra đây làm gì cho mất thời gian. Nhưng sau khi nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn thấy đây cũng là một sự tiến bộ, lần này để trưởng lão của Bích Hải Các gặp mình, vậy thì lần sau để trưởng môn của Bích Hải Các gặp mình. Đến một căn phòng, Cổ Vô Tịch dẫn Lưu Tiểu Viễn đi vào, nói với một người đàn ông hơn 40 tuổi trong phòng, "Vương trưởng lão, tôi đã đưa người đến rồi." Vương trưởng lão nói với Cổ Vô Tịch, "Ừ, vất vả cho cô rồi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ta, Vô Tịch, cô cứ xuống trước đi." Sau khi Cổ Vô Tịch đi, Vương trưởng lão nói với Lưu Tiểu Viễn, "Mời ngồi." Lưu Tiểu Viễn chẳng có vẻ gì là câu nệ, trực tiếp ngồi xuống, nhìn vị Vương trưởng lão này, nói, "Vương trưởng lão, làm phiền rồi." Vương trưởng lão cười nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Không biết cậu đến Bích Hải Các chúng tôi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn đến xem thôi, xem Bích Hải Các rốt cuộc trông như thế nào." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương trưởng lão hiển nhiên là không tin, "Đồ khốn, cậu đến Bích Hải Các chúng tôi chỉ để xem thôi à? Đến du lịch ngắm cảnh à? Cậu đang đùa tôi đây à?" "Ồ thì ra là như vậy." Vương trưởng lão cười gật đầu, rồi hỏi, "Tôi nghe Vô Tịch nói, cậu dựa vào một pháp bảo để thoát ra khỏi huyết sắc luyện ngục." Nghe Vương trưởng lão nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết mình bị người phụ nữ Cổ Vô Tịch này hại chết rồi, trước đây mình không nói với cô ta lại đi tiết lộ chuyện quan trọng như vậy. Lưu Tiểu Viễn có thể tưởng tượng được, một khi chuyện này để mọi người biết, sau này Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Chỉ không biết người phụ nữ Cổ Vô Tịch này có nói ra chuyện mình có dược phương bình không, nếu nói ra thì Bích Hải Các sẽ lấy mình ra làm vật thí nghiệm. Ôi, thực sự bị người phụ nữ ngu ngốc này hại chết rồi. Huyết sắc luyện ngục là nơi cơ hội và nguy hiểm song hành, rất nhiều môn phái đều để đệ tử vào trong đó tìm cơ duyên lớn. Nếu để mọi người biết Lưu Tiểu Viễn có một pháp bảo có thể tự do ra vào huyết sắc luyện ngục thì chắc chắn mọi người sẽ thèm muốn pháp bảo trong tay Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn sẽ cướp lấy nó. Một khi cướp được thì có thể tự do ra vào huyết sắc luyện ngục, đến lúc đó cái gọi là huyết sắc luyện ngục mở ra 100 năm một lần, căn bản chỉ là trò cười. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết. Tuyệt đối không thể để người khác biết mình có pháp bảo có thể tự do ra vào huyết sắc luyện ngục. Nghe Vương trưởng lão hỏi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Đúng vậy, tôi nhờ pháp bảo mới ra được nhưng pháp bảo này chỉ có thể để lại trong huyết sắc luyện ngục." Vương trưởng lão nghe vậy, có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, "Ồ, sao lại thế?" Thấy vẻ sốt ruột của Vương trưởng lão, Lưu Tiểu Viễn biết ông ta rất hứng thú với huyết sắc luyện ngục. Lưu Tiểu Viễn nói, pháp bảo này là một thứ trong huyết sắc luyện ngục, vì bị quy tắc của huyết sắc luyện ngục hạn chế nên chỉ có thể ở trong đó. Nhưng pháp bảo này có một ưu điểm, mỗi lần có thể đưa ba người ra ngoài trước nhưng tiền đề là phải đánh bại người sở hữu pháp bảo trước đó, tôi đã đánh bại người sở hữu pháp bảo trước đó nên mới để pháp bảo này đưa mình và Cổ Vô Tịch ra ngoài. Lời của Lưu Tiểu Viễn một nửa giả, một nửa thật, khiến Vương trưởng lão không khỏi tin lời Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, nguyên nhân khiến Vương trưởng lão tin lời Lưu Tiểu Viễn chủ yếu là vì ông ta cũng không tin trên đời này có pháp bảo nào có thể tự tin ra vào huyết sắc luyện ngục. Phải biết rằng huyết sắc luyện ngục 100 năm mới mở ra một lần, trước đây cũng có tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên muốn phá vỡ quy tắc của huyết sắc luyện ngục, muốn xông vào trong, trong đó có cả tu sĩ nguyên anh kỳ, tu sĩ hóa thần kỳ, thậm chí còn có cả tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị quy tắc của huyết sắc luyện ngục trực tiếp đuổi ra ngoài, hơn nữa nếu lần sau còn dám vào thì không chừng sẽ bị quy tắc trong huyết sắc luyện ngục làm bị thương. Vì vậy, sau chuyện này, không còn ai dám xông vào huyết sắc luyện ngục nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo quy tắc trong huyết sắc luyện ngục. Vương trưởng lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, không biết pháp bảo đó là pháp bảo gì. Lưu Tiểu Viễn nói, là một trang viên nhưng bên trong có rất nhiều huyền cơ. Nói chuyện với Vương trưởng lão vài câu, Vương trưởng lão liền gọi Cổ Vô Tịch vào, bảo Cổ Vô Tịch dẫn Lưu Tiểu Viễn đi nghỉ ngơi. Đến nơi ở, Lưu Tiểu Viễn liền nói với Cổ Vô Tịch một cách không vui, "Cổ Vô Tịch, cô muốn hại chết tôi phải không?" Cổ Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nổi giận vô cớ, vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lưu Tiểu Viễn nói một cách không vui, "Cô nói tôi có pháp bảo có thể tùy ý ra vào huyết sắc luyện ngục, nếu để người khác biết thì chẳng phải ai cũng muốn cướp pháp bảo trong tay tôi sao?" Chương 1167, gánh nặng đường xa. Thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, Cổ Vô Tịch nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh không thể nói bừa, tôi căn bản không gây ra rắc rối như vậy cho anh, lúc đó tôi chỉ nói với Vương trưởng lão rằng chúng ta chỉ bị một pháp bảo trong huyết sắc luyện ngục đưa ra ngoài." Nghe Cổ Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình đã hiểu lầm Cổ Vô Tịch, xem ra là tên khốn Vương trưởng lão kia đang lừa mình, đúng là một con cáo già. Sau này nói chuyện với những con cáo già này, vẫn phải cẩn thận hơn. "Vô Tịch, xin lỗi cô, đã hiểu lầm Cổ Vô Tịch, tất nhiên Lưu Tiểu Viễn phải xin lỗi Cổ Vô Tịch." Cổ Vô Tịch nói, "Không sao, chỉ cần sau này anh không hiểu lầm tôi nữa là được." Nghe Cổ Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cô ta đã thực sự tức giận, anh cười kéo tay Cổ Vô Tịch nói, "Em gái Cố, đừng giận nữa, tôi chỉ nhất thời nóng vội mới nói ra những lời như vậy, cô đừng giận nữa." Dưới lời ngon tiếng ngọt của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng Cổ Vô Tịch cũng tỏ ý không giận nữa, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Cổ Vô Tịch đến chỗ Lưu Tiểu Viễn, mời Lưu Tiểu Viễn đi ăn cơm, Lưu Tiểu Viễn theo Cổ Vô Tịch đến chỗ ăn cơm, lúc ăn cơm, Lưu Tiểu Viễn nói với Cổ Vô Tịch, "Em gái Cố, phiền cô đi nói với sư phụ cô một tiếng, tôi muốn gặp trưởng môn của các cô." Cổ Vô Tịch cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Lưu Tiểu Viễn nhất định phải gặp trưởng môn của mình? "Lưu Tiểu Viễn, tại sao anh cứ muốn gặp trưởng môn của chúng tôi, anh có chuyện gì tìm trưởng môn của chúng tôi sao?" Cổ Vô Tịch kỳ lạ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Không có chuyện gì, chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của trưởng môn Bích Hải các cô, đây là nguyện vọng của tôi, hy vọng sớm thực hiện được." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cổ Vô Tịch dù có chết cũng không tin nhưng không hỏi nhiều nữa, nói, "Được rồi, tôi sẽ nói với sư phụ tôi một tiếng, hy vọng sư phụ tôi có thể phản nói lại với trưởng môn." Ăn cơm xong, Lưu Tiểu Viễn và Cổ Vô Tịch đi dạo trong Bích Hải Các, gặp sư phụ của Cổ Vô Tịch là Trương Di. Trương Di trông vẻ bề ngoài giống một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, dáng vẻ thướt tha, có thể coi là một người phụ nữ chín chắn. "Vô Tịch, đây là Lưu Tiểu Viễn phải không?" Trương Di nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi. Cổ Vô Tịch nói, "Vâng, sư phụ, anh ấy là Lưu Tiểu Viễn." Trương Di cười nói, "Chuyện huyết sắc luyện ngục Vô Tịch đều đã kể cho tôi nghe rồi, cảm ơn cậu đã ra tay cứu Vô Tịch trong huyết sắc luyện ngục, nếu không có cậu giúp đỡ, Vô Tịch có lẽ đã không thể trở về từ huyết sắc luyện ngục." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Cô khách sáo rồi, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay tương trợ chứ." Nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Tiểu Viễn liền đi trước, nhìn bóng lưng xa xa của Lưu Tiểu Viễn, Trương Di nhìn Cố Vô Tịch hỏi, "Vô Tịch, con thành thật nói với sư phụ, con có thích cậu ta không?" Nghe sư phụ hỏi vậy, mặt Cố Vô Tịch không khỏi đỏ lên, không hiểu tại sao sư phụ mình lại hỏi vấn đề này. Nhưng trong lòng Cố Vô Tịch lại có chút cảm tình với Lưu Tiểu Viễn. Trương Di thấy Cố Vô Tịch như vậy, biết suy đoán của mình là đúng, đồ đệ của mình quả nhiên có chút cảm tình với Lưu Tiểu Viễn. "Vô Tịch, bây giờ điều quan trọng nhất của con là tu luyện, không phải là yêu đương, chúng ta là tu sĩ, theo đuổi sự trường sinh, chỉ cần tu vi của con đạt đến nguyên anh kỳ là có thể giữ mãi dung nhan tươi trẻ. Vì vậy, quy tắc đối với tu sĩ chúng ta mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Sau này, ít qua lại với Lưu Tiểu Viễn, chuyên tâm tu luyện cho ta." Nếu như trước đây, Cố Vô Tịch nghe được lời này, sẽ không có chút phản cảm nào, nhưng bây giờ, Cố Vô Tịch lại có chút không muốn. Nhưng Cố Vô Tịch là một cô gái ngoan ngoãn, không dám trực tiếp chống đối sư phụ của mình, vì vậy, cô ta cảm thấy mình chỉ cần nghe lời sư phụ ngoài mặt, còn trong lòng thì làm ngược lại là được. Sau khi Lưu Tiểu Viễn trở về phòng, nằm trên giường không ngủ được, anh lo lắng cho nhiệm vụ, nếu Trường Môn Bích Hải Các là một cô gái bình thường, anh hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần tấn công mạnh mẽ là được, con gái thường sợ con trai theo đuổi dai dẳng mà. Nhưng Trường Môn Bích Hải Các không phải là một người phụ nữ bình thường, không biết tu vi của cô ta cao đến mức nào, một người phụ nữ như vậy, có lẽ sẽ không coi trọng một kẻ mới vào giai đoạn kim đan như anh. Chết tiệt, nhiệm vụ này đúng là hại người mà, Lưu Tiểu Viễn có chút phiền não. Chết tiệt, nếu biết Trường Môn Bích Hải Các ở phòng nào, tối nay anh sẽ trực tiếp giết qua đó luôn. Nhưng đây cũng chỉ là Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy thôi. Hai, nhiệm vụ này thật gian nan. Mơ mơ màng màng, Lưu Tiểu Viễn ngủ một mạch đến sáng, ngoài Cố Vô Tịch ra, Lưu Tiểu Viễn không quen một ai ở Bích Hải Các, nhưng khi tỉnh dậy, anh phát hiện Cố Vô Tịch cũng không thấy đâu. Mãi đến trưa, vẫn không thấy bóng dáng Cố Vô Tịch, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Cố Vô Tịch đi làm nhiệm vụ rồi sao? Lưu Tiểu Viễn giống như một người bị Bích Hải Các lãng quên, ở Bích Hải Các cũng chẳng có gì thú vị. Không gặp được Trường Môn Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn ở Bích Hải Các chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng rất rõ ràng, Trường Môn Bích Hải Các không muốn gặp Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không định ở đây tốn thời gian nữa, đi tìm người quản lý Bích Hải Các, nếu Trường Môn Bích Hải Các vẫn không muốn gặp mình, vậy thì anh sẽ trực tiếp rời đi, không ở đây lãng phí thời gian nữa. Em sinh 31. Lưu Tiểu Viễn tìm được Vương Trường Lão, nói với ông ta về việc muốn gặp Trường Môn Bích Hải Các, kết quả Vương Trường Lão đưa cho Lưu Tiểu Viễn một câu trả lời mơ hồ. Ông ta cũng không đồng ý cho Lưu Tiểu Viễn đi gặp Trường Môn nhưng cũng không trực tiếp từ chối. Lưu Tiểu Viễn cũng buồn bực, muốn rời đi thì đã vất vả lắm mới đến được Bích Hải Các, nếu cứ thế mà rời đi thì hơi không cam lòng. Còn nếu không rời đi thì ở đây cũng lãng phí thời gian, thật là uổng phí thời gian của mình. Lưu Tiểu Viễn cũng rơi vào mâu thuẫn, chết tiệt, đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu mà. Vương Trường Lão, vậy mong ông sớm cho tôi một câu trả lời chính xác, vì tôi còn có việc khác. Lưu Tiểu Viễn nói thẳng. Vương Trường Lão cười nói, yên tâm đi, chuyện này có câu trả lời, tôi sẽ trả lời cho cậu ngay. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy nụ cười của Vương Trường Lão, liền biết lão già này đang qua loa cho xong chuyện, xem ra chuyện này không thể hy vọng quá nhiều. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi chỗ ở của Vương Trường Lão, trở về phòng của mình, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại có một vấn đề khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu, đó là mình phải ra ngoài như thế nào, nếu không có sự cho phép của Bích Hải Các, mình không thể ra khỏi Bích Hải Các. Xem ra, vẫn phải tìm Cố Vô Tịch hoặc Vương Trường Lão, nhưng cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Cố Vô Tịch đâu, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết Cố Vô Tịch ở đâu, chỉ có thể đi tìm Vương Trường Lão. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từ Bích Hải Các, giống như tiếng báo động. Chẳng lẽ Bích Hải Các xảy ra chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, lập tức bước ra khỏi phòng, thấy các đệ tử của Bích Hải Các lập tức tập trung ở quảng trường. Lưu Tiểu Viễn đi đến quảng trường, chỉ thấy ba người đàn ông bị các đệ tử của Bích Hải Các vây quanh, ba người đàn ông này lại là ba anh em sinh ba, trông rất giống nhau. Gọi trưởng môn của các người ra đây, anh cả của tôi đã để mắt đến trưởng môn của các người rồi, mau gọi trưởng môn của các người ra đây, nếu không chúng tôi sẽ san bằng Bích Hải Các của các người. Một người đàn ông trong số đó vênh váo nói. Ba anh em sinh ba này đều có tu vi là đại thừa sơ kỳ, có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Ai mà vênh váo thế, dám ở Bích Hải Các của chúng tôi mà ngang ngược như vậy. Các trưởng lão của Bích Hải Các đều bay tới, chỉ có điều những trưởng lão này hầu hết đều có tu vi là hóa thần, chỉ có một người là đại thừa. Điều này thật khó xử, ba người đàn ông này có lẽ thực sự có thể san bằng Bích Hải Các. Ha ha, chỉ có mấy người các người thôi sao, mau gọi trưởng môn của các người ra đây, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Người anh thứ hai trong ba anh em sinh ba lên tiếng. Lưu Tiểu Viễn cũng hy vọng trưởng môn Bích Hải Các nhanh chóng xuất hiện, như vậy anh có thể nhìn thấy cô ta trông như thế nào. Càn rỡ. Vị trưởng lão đại thừa sơ kỳ của Bích Hải Các hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi ba người này. Mặc dù ba người kia đều có tu vi là đại thừa sơ kỳ nhưng người của Bích Hải Các đông, mấy tu sĩ hóa thần có thể chống lại một tu sĩ đại thừa, cho nên nếu thực sự đánh nhau, Bích Hải Các cũng không bị thiệt hại quá lớn. Ha ha, Bích Hải Các các người đừng không biết điều, người anh cả trong ba anh em sinh ba cười lớn, nói, mau gọi trưởng môn của các người ra đây, nếu không đừng trách ba anh em chúng tôi không khách sáo. Hừ, các người cũng không nhìn xem đây là nơi nào, hôm nay tôi sẽ không để ba anh em họ xài các người bước ra khỏi cửa lớn của Bích Hải Các chúng tôi. Vị trưởng lão đại thừa quát lớn, kết trận. Vị trưởng lão tu vi đại thừa quát lớn một tiếng, các đệ tử của Bích Hải Các cùng với các trưởng lão lập tức bày ra một trận pháp, vây ba anh em họ xài ở giữa. Trận pháp này có thể nói là ba lớp trong, ba lớp ngoài, lớp nào chồng lên lớp kia, giống như một pháo đài kiên cố nhất. Lưu Tiểu Viễn nhìn trận pháp này của Bích Hải Các, cảm thấy trận pháp này cũng không có gì thần kỳ, chỉ là một thuật hợp vây bình thường. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình hơi thiên cận. Theo lệnh của đại trưởng lão Bích Hải các đệ tử của Bích Hải Các bắt đầu vận hành, mọi người bắt đầu đổi vị trí cho nhau. Nhìn thấy trận pháp vận hành này, mắt Lưu Tiểu Viễn như hoa lên, cộng với đòn tấn công của các đệ tử Bích Hải Các dày đặc, khiến người ta không thể phòng ngự. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra sự kỳ diệu của trận pháp này, sự kỳ diệu của trận pháp này chính là con người vận động, sau đó với tốc độ nhanh như chớp tấn công người bị nhốt bên trong. Nếu là tu sĩ bình thường gặp phải trận pháp này thì chắc chắn khó có thể thoát được, vì trận pháp này có đông người. Ngoài ra, đòn tấn công của mọi người là tấn công từ bốn phương tám hướng, khiến đối phương không có nơi nào để trốn, thì có thể dựa vào thực lực của mình để chống lại đợt tấn công này. Anh em sinh 32. Liêu Tiểu Viễn ước tính, nếu mình bị nhốt trong trận pháp này, đối mặt với đòn tấn công của những đệ tử Bích Hải Các này thì chắc chắn khó có thể thoát được, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, lúc này, các trưởng lão của Bích Hải Các vẫn chưa ra tay, nếu đợi họ ra tay, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Thiên Phóng Thuẫn. Người anh thứ hai trong ba anh em sinh ba lập tức tế ra một tấm khiên này khi vừa bay ra khỏi cơ thể thì rất nhỏ nhưng sau khi bay trong không trung thì lập tức biến thành một tấm khiên khổng lồ, sau đó, tấm khiên này phát ra một luồng ánh sáng màu vàng đất, trực tiếp bao phủ ba anh em sinh ba vào trong. Trong khi đó, đòn tấn công của các đệ tử Bích Hải Các đều bị ánh sáng của tấm khiên chặn lại ở bên ngoài, không thể tiến vào. Ha ha, Bích Hải Các người có bản lĩnh gì thì cứ dùng hết đi, còn các trưởng lão đừng đứng đó mà xem náo nhiệt nữa, cùng nhau tấn công đi. Người anh thứ hai trong ba anh em sinh ba cười lớn nói. Các trưởng lão của Bích Hải Các thấy ba anh em sinh ba quá kiêu ngạo, không còn quan tâm đến thể diện hay đạo nghĩa giang hồ nữa, trực tiếp giải quyết ba tên khốn nạn này rồi nói sau. Vì vậy, các trưởng lão của Bích Hải Các cùng nhau ra tay, trực tiếp tấn công ba anh em sinh ba. Liêu Tiểu Viễn với tư cách là người ngoài cuộc đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị, không tệ, tuyệt đối không tệ. Đại ca, tung lá cờ xí diễm ra đi, người em út nói với người anh cả. Với đòn tấn công của các trưởng lão Bích Hải Các, thiên phóng tuấn của ba anh em sinh ba không thể chống đỡ được đòn tấn công của đối phương, cuồng sáng màu vàng đất ngày càng nhạt, cuối cùng sắp trở thành màu trong suốt. Tung ra đi. Người anh cả lập tức gật đầu nói, cờ xí diễm. Người em út gầm lên một tiếng, một lá cờ màu đỏ lửa trực tiếp từ người em út bay ra, lập tức, một ngọn lửa lớn bao trùm lấy thân hình của ba anh em sinh ba, Liêu Tiểu Viễn cách xa như vậy, cũng cảm thấy luồng nhiệt ập đến, khuôn mặt như muốn bị thiêu cháy. Đòn tấn công của Bích Hải Các đều bị ngọn lửa của lá cờ xí diễm thiêu rụi sạch sẽ. Ngọn lửa lợi hại thật, Liêu Tiểu Viễn thốt lên một tiếng, lá cờ này mang lại cho Liêu Tiểu Viễn cảm giác kinh hoàng. Ba anh em sinh ba cười lớn, đòn tấn công của Bích Hải Các đối với họ không có tác dụng gì, đương nhiên là họ cười chế nhạo thoải mái. Ha ha, Bích Hải Các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Người anh cả trong ba anh em sinh ba nói lớn, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Cách ngồi đáy giếng, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, như thể từ nơi xa truyền đến nhưng lại có vẻ như rất gần. Tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy ngọn lửa trên lá cờ sĩ diễm của ba anh em sinh ba lập tức tắt ngúm, giống như ngọn lửa nhỏ đang cháy bỗng bị người ta dội một chậu nước từ đầu đến chân. Là ai? Ba anh em sinh ba vô cùng kinh ngạc, người nào lợi hại như vậy, người còn chưa thấy nhưng chỉ một đòn ra tay đã khiến pháp bào của họ trực tiếp hỏng bét, đây là bản lĩnh gì? Liêu Tiểu Viễn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào có bản lĩnh như vậy, có phải là trưởng môn của Bích Hải Các không? Ngay khi Liêu Tiểu Viễn đang suy nghĩ là ai, giọng nói của người phụ nữ lại một lần nữa vang lên, hừ, dám đến Bích Hải Các của chúng tôi gây chuyện, mà ngay cả tôi là ai cũng không biết, đáng đánh. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một trận gió mạnh ập đến ba anh em sinh ba, là tu sĩ có tu vi đại thừa kỳ, đương nhiên là lập tức phản ứng lại, tế ra pháp bảo của mình để chống lại trận gió mạnh này. Pháp bảo của ba anh em sinh ba đều giống nhau, đều là một sợi roi, chỉ thấy sợi roi này tùy ý quất một cái, lập tức phát ra một luồng chân khí màu trắng, chống lại trận gió mạnh. Nhưng trận gió mạnh đó như có sự sống, lực phản kháng mạnh thì nó càng mạnh, trong nháy mắt đã đánh bại đòn tấn công của ba anh em sinh ba, trực tiếp lùi về phía sau. Trưởng môn. Khuôn mặt của những người Bích Hải Các lập tức nở nụ cười, gọi một tiếng trưởng môn. Chết tiệt, quả nhiên là trưởng môn của Bích Hải Các, bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, mình làm cái quái gì chứ, một địch ba, mà đối phương lại là ba tu sĩ đại thừa kỳ sơ kỳ, vậy thì ít nhất cô ta cũng phải có tu vi đại thừa kỳ trung kỳ. Mình là một tu sĩ kim đan kỳ mà lại muốn ngủ với cô ta, chết tiệt, đừng đến lúc đó đến cả thằng em nhỏ của mình cũng bị cô ta cắt mất. Chết tiệt, cái hệ thống chết tiệt này, lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy, đây hoàn toàn là một nhiệm vụ không thể hoàn thành mà. Rất nhanh sau đó, trưởng môn của Bích Hải Các đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Liêu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy thân hình của đối phương huyền truyền, gợi cảm nhưng khuôn mặt lại được che bằng một chiếc khăn trắng, mặc dù chiếc khăn này trông rất mỏng nhưng lại không nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Mặc dù không nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương nhưng Liêu Tiểu Viễn cảm thấy nhìn từ thân hình này, hẳn là không tệ. Tất nhiên, cũng sợ trưởng môn của Bích Hải Các này là một sát thủ bóng đêm. Cái gọi là nhìn thấy bóng lưng có ham muốn phạm tội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, lão tử có ham muốn giết người. Thì ra là trưởng môn của Bích Hải Các, thất kính thất kính. Người anh cả trong ba anh em sinh ba lập tức cười nói, hôm nay làm phiền nhiều, cáo từ. Ba anh em sinh ba biết rằng cả ba anh em liên thủ cũng không phải là đối thủ của đối phương, vì vậy họ chọn cách chạy trốn là thượng sách. Hừ, Bích Hải Các của chúng tôi là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trưởng môn của Bích Hải Các hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay, một trận gió mạnh lại ập đến ba anh em sinh ba. Ba anh em sinh ba tế ra pháp bảo của mình, đón lấy trận gió mạnh ập đến, roi và gió mạnh va vào nhau, lập tức phát ra tiếng rắc rắc như tiếng tre nổ. Mau đi! Người anh cả trong ba anh em sinh ba lập tức nói, tu vi của đối phương có chút khủng bố, không khéo sẽ phải bỏ mạng ở đây. Muộn rồi. Trưởng môn của Bích Hải Các hừ lạnh một tiếng, một dải lụa trắng trực tiếp bay từ trên không xuống, cuốn lấy ba anh em sinh ba. Ba anh em sinh ba đương nhiên sẽ không chịu trói buộc như vậy, lập tức bắt đầu phản công. Nhanh! Người anh hai trong ba anh em sinh ba lập tức ra lệnh cho roi của mình, chỉ thấy sợi roi đó như rắn linh hoạt, cuốn lấy dải lụa trắng bay tới. Sợi roi đen cuốn lấy dải lụa trắng, màu trắng đen xen cái này thật rõ ràng. Người anh hai dùng roi của mình cuốn lấy dải lụa trắng của trưởng môn Bích Hải Các, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng pháp bảo này cũng chỉ đến vậy thôi. Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp vui mừng, dải lụa trắng đó giống như một con búp bê được bơm hơi, trong nháy mắt bắt đầu phình to ra, rõ ràng sợi roi đen không thể quấn được nó. Người anh hai vô cùng kinh ngạc, lập tức thu hồi pháp bảo của mình, bởi vì anh ta biết, nếu mình không thu hồi roi thì giây tiếp theo, roi của mình có thể sẽ bị phá hủy. Đi! Ba anh em sinh ba không dám chậm trễ nữa, hóa thành một luồng ánh sáng trắng, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Các trưởng lão của Bích Hải các còn muốn đuổi theo nhưng trưởng môn của họ lại nói, đừng đuổi theo kẻ cùng đường. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mấy trưởng lão này có đuổi theo cũng vô ích, với bản lĩnh của họ, không đủ để giữ lại ba anh em sinh ba kia. Hơn nữa, ba anh em sinh ba kia hiện tại đã là chim sợ cành cong, tốc độ chạy trốn đương nhiên là vô song, với tu vi của họ, căn bản không đuổi kịp ba anh em sinh ba đó. Trưởng môn đã ra lệnh, các trưởng lão của Bích Hải các đương nhiên sẽ không đuổi theo ba anh em sinh ba nữa, lập tức đứng tại chỗ. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào trưởng môn của Bích Hải các, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô ta nhưng đôi gò bồng đào đầy đặn đó thật sự rất hấp dẫn, cảm giác chắc chắn rất tuyệt. Mặc dù đôi chân dài miên man đó bị váy che khuất nhưng so sánh thì hẳn cũng rất dài và trắng, sờ vào chắc hẳn sẽ mịn như lụa. Nếu thực sự là sát thủ bóng đêm thì tắt đèn, nhắm mắt làm chuyện xấu xa đó, như vậy sẽ không có áp lực gì. Trưởng môn của Bích Hải các lập tức cảm nhận được ánh mắt đầy tính xâm lược của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy như có hai con dao đâm vào ngực mình. Chết tiệt, thật đáng sợ, Lưu Tiểu Viễn thầm kinh ngạc, trưởng môn của Bích Hải các này quả thực có tu vi khủng bố, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rùng mình. Anh là ai? Trưởng môn của Bích Hải các lập tức hỏi, vì cô ta nhìn ra Lưu Tiểu Viễn không phải là người trong môn phái. Lúc này, các trưởng lão khác cũng nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, họ cũng không quen Lưu Tiểu Viễn, không biết Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc là ai. Lưu Tiểu Viễn rất muốn trả lời lớn tiếng, lão tử đến để ngủ với ngươi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết rằng, nếu mình trả lời như vậy, nhất định sẽ bị người của Bích Hải các đánh chết. Tôi là khách của các người, Lưu Tiểu Viễn mặt dày nói, Bích Hải các thậm chí còn không mời Lưu Tiểu Viễn mặt dày đến, căn bản không được coi là khách của Bích Hải các. Khách? Ai mời cậu đến? Một trưởng lão của Bích Hải các lập tức hỏi trước. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tự đến, chẳng lẽ tự đến không coi là khách sao? Cái gọi là khách đến là khách, Bích Hải các của các người sẽ không hiểu cả đạo lý đơn giản nhất này chứ? Càn rỡ. Thấy Lưu Tiểu Viễn dám nói chuyện với trưởng môn của mình như vậy, các trưởng lão của Bích Hải các lập tức quát lớn. Cố Vô Tịch trong đám đông cũng lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với trưởng môn của mình như vậy, đến lúc đó bị trưởng môn của mình tát một cái thì coi như nhẹ. Lưu Tiểu Viễn lại không quan tâm chút nào, nếu trưởng môn của Bích Hải các chỉ có chút khí lượng này thì Lưu Tiểu Viễn quá thất vọng. Anh đến Bích Hải các của chúng tôi làm gì? Trưởng môn của Bích Hải các hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, câu hỏi này tôi không tiện nói trước mặt mọi người, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Trưởng môn của Bích Hải các nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh là ai? Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra tôi là đệ tử của công hội luyện đan, không đúng, cũng không thể nói là đệ tử của công hội luyện đan, vì tôi không muốn gia nhập công hội luyện đan. Lời này nói ra có vẻ hơi khoe khoang, phải biết rằng rất nhiều người khóc lóc van xin cũng không thể trở thành đệ tử của công hội luyện đan, còn Lưu Tiểu Viễn lại nói rằng anh không muốn gia nhập công hội luyện đan. Thế lực của Bích Hải các tuy lớn nhưng đối với công hội luyện đan, họ cũng rất tôn trọng, vì luyện đan sư chính là nhân vật hiếm có. Anh nói anh không muốn gia nhập công hội luyện đan, trưởng môn của Bích Hải các có chút kinh ngạc hỏi, chương 1171, cô có bạn trai chưa? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đương nhiên là thật rồi, trưởng môn, đừng ngạc nhiên như vậy, nếu cô không tin, có thể đến công hội luyện đan hỏi thăm, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, chắc hẳn công hội luyện đan sẽ biết đến cái tên lừng lẫy của tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn dám nói ra tên của mình, trưởng môn của Bích Hải các coi như tin lời Lưu Tiểu Viễn, vì chuyện này chỉ cần tra một chút là có thể biết được lai lịch của đối phương. Anh theo tôi vào, trưởng môn của Bích Hải các lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, không còn cách nào khác, danh tiếng của công hội luyện đan quả thực rất hữu dụng. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi theo trưởng môn của Bích Hải các vào một căn phòng, vào phòng, trưởng môn của Bích Hải các liền bảo Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, trưởng môn của Bích Hải các lập tức mở lời hỏi, có chuyện gì thì nói đi. Lưu Tiểu Viễn lại nói, trưởng môn, tôi còn chưa biết tên của cô không thể để tôi cứ gọi là trưởng môn được, dù sao tôi cũng không phải là đệ tử của Bích Hải các. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trưởng môn của Bích Hải các cũng thấy có lý, nói tôi họ Đàm, anh cứ gọi tôi là Đàm trưởng môn là được. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng Đàm trưởng môn sẽ nói ra tên của mình, không ngờ chỉ nói họ nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng là một sự tiến bộ. Đàm trưởng môn, không biết cô làm trưởng môn của Bích Hải các đã bao lâu rồi? Tôi muốn tìm hiểu một chút, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đàm trưởng môn trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nếu anh không nói chuyện chính sự, vậy thì mời anh ra ngoài, đừng làm mất thời gian của tôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Đàm trưởng môn, đừng hiểu lầm, tôi sẽ nói chuyện chính sự ngay, cô đừng tức giận. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, tôi muốn hỏi Đàm trưởng môn một câu, mong Đàm trưởng môn có thể cho tôi biết câu trả lời. Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tưởng Lưu Tiểu Viễn muốn hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc, liền gật đầu nói, được, anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ cho anh câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, xin hỏi Đàm trưởng môn, cô có chồng hoặc bạn trai không? Nếu có thì là ai? Vì hệ thống đã giao cho mình nhiệm vụ là ngủ với trưởng môn của Bích Hải các nên anh phải tìm hiểu về cuộc sống của cô, lỡ cô là người đã có chồng, mình làm ra chuyện như vậy, chẳng phải là khiến chồng cô đội một bãi cỏ trên đầu sao? Đàm Yên Nhiên không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại hỏi ra một câu hỏi vô liêm sỉ như vậy, cả khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng cũng như giảm xuống hơn 20 độ, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo. Anh muốn chết. Đàm Yên Nhiên từ từ thốt ra ba chữ này. Theo Đàm Yên Nhiên thấy, Lưu Tiểu Viễn hỏi ra câu hỏi như vậy, chính là đang trêu chọc mình, điều này khiến Đàm Yên Nhiên rất tức giận. Đàm trưởng môn, cô hiểu lầm rồi, tôi thực sự không cố ý xúc phạm cô, vì chuyện này liên quan đến mạng sống của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Nghe vậy, Đàm Yên Nhiên đột nhiên có chút hứng thú, hỏi anh nói gì cơ? Chuyện này liên quan đến mạng sống của anh. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên đã có hứng thú, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này liên quan đến mạng sống của tôi, vì vậy mong Đàm trưởng môn hãy nói cho tôi biết sự thật. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên hỏi, anh nói chuyện này liên quan đến mạng sống của anh bảo tôi tin anh thế nào, hơn nữa, chuyện tôi có chồng hay không liên quan gì đến anh. Lưu Tiểu Viễn trinh khí lắm nhiên nói, tất nhiên là có liên quan, nếu cô không có đàn ông, tôi có thể làm đàn ông của cô. Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách nào tốt hơn, anh luôn cho rằng đối với những người phụ nữ như Đàm Yên Nhiên, chỉ nên đơn giản và thô bạo một chút, biết đâu lại thành công. Thấy Lưu Tiểu Viễn quá mức cản rỡ, khuôn mặt Đàm Yên Nhiên càng lạnh lẽo hơn, như thế có thể đóng băng Lưu Tiểu Viễn thành một khối băng, nhiệt độ trong toàn bộ căn phòng cũng ngày càng thấp. Anh nói gì cơ? Anh nói lại câu vừa rồi cho tôi nghe nào, Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Đàm Yên Nhiên, Đàm Yên Nhiên cứ ngồi trên ghế nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng khi ánh mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào cô, Đàm Yên Nhiên hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Chính là cơ hội này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay, gỡ bỏ lớp vải che mặt của Đàm Yên Nhiên. Ngay sau khi lớp vải che mặt trên khuôn mặt Đàm Yên Nhiên được gỡ bỏ, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra dung nhan thật của cô, chỉ thấy Đàm Yên Nhiên có một khuôn mặt như nước như thành, khuôn mặt trắng nõn là như có thể véo ra nước, như thể là kiệt tác của tạo hóa, đàn ông nhìn vào sẽ không kiềm chế được, phụ nữ nhìn vào sẽ ghen tị. Chết tiệt, xem ra nhiệm vụ này cũng không đến nỗi tệ. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra Đàm Yên Nhiên không phải là một người phụ nữ xấu xí, mà là một tiên nữ như nước như thành, Lưu Tiểu Viễn lập tức thấy nhiệm vụ này không đến nỗi tệ, đây chính là bản tính của đàn ông, là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ôi, Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy ngực đau nhói, cả người bay ra ngoài. Chết tiệt, quá chủ quan, chỉ mải mê ngắm nhìn nhan sắc mà quên mất cảnh giác, quả nhiên là sắc đẹp hại người. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đâm tung cánh cửa phòng, bay ra xa hàng chục mét, sau đó ngã mạnh xuống đất. Lưu Tiểu Viễn nằm trên mặt đất, cảm thấy bụng mình như sóng biển cuồn cuộn, đau đớn vô cùng, sau đó cảm thấy trong miệng có vị mặn, một ngụm máu tươi phun ra. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sự khó chịu trong bụng vẫn không thể chịu đựng được, vẫn còn sóng biển cuồn cuộn, có thể nói là vô cùng khó chịu. Chương 1172, gặp đùi gà hát hò 1. Những người của Bích Hải Các thấy Lưu Tiểu Viễn bị chính trưởng môn của mình đánh ra ngoài, lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn, biết rằng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn đã xúc phạm đến trưởng môn của mình, nếu không thì sẽ không bị trừng phạt như vậy. Giam giữ tên này lại cho ta, giọng nói của Đàm Yên Nhiên vang lên. Vâng, trưởng môn đã lên tiếng, những người của Bích Hải Các lập tức giam giữ Lưu Tiểu Viễn vào một căn phòng nhỏ trong Bích Hải Các, nhưng may là căn phòng nhỏ này không phải là loại phòng tối, ánh sáng bên trong vẫn rất đầy đủ, chỉ là bên trong phòng trống rỗng, không có gì cả, thậm chí không có cả một chiếc giường. Bích Hải Các chết tiệt, các người muốn giam giữ tôi cũng được thôi, nhưng mà cũng phải cho tôi một cái giường, ít nhất cũng để tôi có chỗ ngủ chứ. Lưu Tiểu Viễn ngồi trong phòng, dựa lưng vào tường, vừa rồi bị Đàm Yên Nhiên đánh một trường, bụng vẫn đau dữ dội, thật muốn mạng người mà. Người phụ nữ chết tiệt. Lưu Tiểu Viễn thầm mắng một câu, hai tay ôm bụng, sau đó bắt đầu vận khí để đè nén cảm giác đau đớn trong bụng. Sau một hồi vận khí điều tức, cảm giác sóng biển cuồn cuộn trong bụng cuối cùng cũng biến mất, cả người Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy tỉnh táo hơn. Thật thoải mái, cảm giác đau đớn trong bụng biến mất, Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến một bài hát, nước mắt sau song sắt. Lưu Tiểu Viễn. Đúng lúc này, giọng nói của Cố Vô Tịch đột nhiên truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy Cố Vô Tịch đang lén lút đi đến cửa phòng giam của mình. Em gái Cố, tôi ở chỗ này, Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng hô. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch lập tức đến cửa sổ, đưa đồ ăn trong tay cho Lưu Tiểu Viễn, nói, trong này buồn chán, ăn chút gì đi. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhận lấy đồ ăn mà Cố Vô Tịch đưa tới, cười nói, vẫn là em gái cô đối xử tốt với tôi, cảm ơn cô nhiều lắm, cảm động đến nỗi tôi suýt nữa muốn lấy thân báo đáp rồi. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn lại không đứng đắn, không khỏi liếc xéo anh. Tiểu Viễn, rốt cuộc anh đã chọc giận trưởng môn của chúng tôi như thế nào, tại sao trưởng môn lại đánh anh ra ngoài, tôi rất ít khi thấy trưởng môn tức giận như vậy. Cố Vô Tịch tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn lấy một cái đùi gà ra gặm, vừa ăn vừa nói, thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là khăn che mặt của trưởng môn của các cô tôi thấy hơi bẩn, tôi muốn giúp cô ta tháo xuống giặt, ai ngờ trưởng môn của các cô không những không cảm ơn, lại còn trực tiếp đánh tôi bay ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói dối cũng chẳng ai bằng, có thể nói là nói dối không chớp mắt. Đó là do anh đáng đời, khăn che mặt của trưởng môn chúng tôi không ai được động vào, anh động vào khăn che mặt của trưởng môn không giết anh đã là nhẹ lắm rồi. Cố Vô Tịch liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách khó chịu, tên này đúng là gan to, ngay cả khăn che mặt của trưởng môn cũng dám động vào. Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn giật mình, nếu Đàm Yên Nhiên thực sự ra tay giết mình thì thật là tệ rồi. Được rồi, không nói với anh nữa, nếu để người khác phát hiện ra thì sẽ rắc rối, anh cứ ở trong này ngoan ngoãn đi, không bao lâu nữa chắc sẽ thả anh ra thôi. Cố Vô Tịch nói xong, trực tiếp chuồn mất. Sau khi Cố Vô Tịch chuồn mất, Lưu Tiểu Viễn đứng bên cửa sổ gặm đùi gà, miệng còn ngân nga bài nước mắt sau song sắt. Lúc này, một nữ đệ tử của Bích Hải Các đi ngang qua, thấy Lưu Tiểu Viễn vừa ăn đùi gà vừa hát, lập tức hỏi, đùi gà này của ai cho anh, mau khai thật đi. Thấy nữ đệ tử này hung dữ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đùi gà này là trưởng môn của cô đích thân mang đến cho tôi, hơn nữa còn là do cô ta đích thân làm, đúng rồi, cô ngàn vạn đừng nói với người khác, lúc trưởng môn của cô đưa đùi gà này cho tôi, cô ta cũng len len lút lút, không dám để người khác biết. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nói rằng đùi gà này là Cố Vô Tịch đưa đến, như vậy sẽ hại Cố Vô Tịch. Nữ đệ tử hiển nhiên không tin lời của Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, đừng hòng lừa tôi, trưởng môn của chúng tôi sao có thể đưa đùi gà cho anh, đừng lừa tôi nữa, mau khai thật đùi gà này là của ai đưa. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nói thật mà, em gái, đùi gà này thực sự là trưởng môn của cô đưa, thực ra quan hệ của tôi với trưởng môn của cô không đơn giản, nếu không thì sao trưởng môn của cô lại để tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Hừ, vậy tại sao trưởng môn của chúng tôi lại ra tay đánh anh? Nữ đệ tử lập tức đặt câu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, em gái à, cô không hiểu rồi, cái này gọi là đánh là thương, mắng là yêu. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Đúng rồi, em gái, có muốn nếm thử đùi gà do trưởng môn của cô làm không? Tôi cho cô ăn thử này. Nữ đệ tử nghe vậy, lập tức bỏ đi, hôm nay nhận được tin tức này có hơi chấn động, cô ta phải đi kể với hội chị em tốt của mình mới được. Vì vậy, dưới sự truyền bá của nữ đệ tử, hầu hết mọi người trong Bích Hải Các đều biết chuyện này. Còn Lưu Tiểu Viễn, kẻ chủ mưu, lại ung dung đứng bên cửa sổ, thổi còi. Chương 1173, gặp đùi gà hát hò 2. Việc giam giữ Lưu Tiểu Viễn trước đó còn có sự hỗ trợ của trận pháp, trừ khi Lưu Tiểu Viễn phá vỡ được những trận pháp này, nếu không thì căn phòng này tự nhiên không thể giam giữ được Lưu Tiểu Viễn. Với hệ thống vô địch thần cấp, trận pháp nhỏ này có là gì? Nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến việc ra ngoài cũng chẳng có gì làm nên cảm thấy cứ ở trong này xem Bích Hải Các định làm cho gì. Đại trưởng lão của Bích Hải Các cũng nghe được lời đồn này, lập tức đi đến chỗ Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên hỏi, đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Đại trưởng lão nói, trưởng môn, không biết ai đã truyền bá tin đồn, nói rằng cô đích thân làm đùi gà cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn là ai? Đàm Yên Nhiên hỏi. Đại trưởng lão nói, chính là người đàn ông mà cô đã đánh bị thương trước đó, hắn chính là Lưu Tiểu Viễn. Đàm Yên Nhiên vừa nghĩ đến chuyện Lưu Tiểu Viễn vén khăn che mặt của mình thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên dê sồm này đúng là đáng chết. Còn phải hỏi sao, nhất định là tên dê sồm Lưu Tiểu Viễn này truyền ra. Đàm Yên Nhiên tức giận nói. Đại trưởng lão thấy rất lạ, trưởng môn của mình thường không dễ nổi giận, sao hôm nay lại đột nhiên tức giận như vậy, có vẻ không bình thường. Trưởng môn, cô không sao chứ? Đại trưởng lão vội vàng hỏi. Đàm Yên Nhiên lập tức biết mình thất thố, nhưng vừa nghĩ đến chuyện của Lưu Tiểu Viễn hôm nay, Đàm Yên Nhiên lại tức giận. Tôi không sao. Đàm Yên Nhiên lắc đầu nói, thế này, đại trưởng lão, ông đuổi Lưu Tiểu Viễn ra khỏi Bích Hải Các của chúng ta, nếu để anh ta tiếp tục ở lại Bích Hải Các, không biết anh ta còn nói ra những lời gì nữa. Đại trưởng lão nghe vậy, lập tức gật đầu nói phải, sau đó lui ra khỏi phòng của Đàm Yên Nhiên. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn vừa gặm đùi gà vừa hát hò, ung dung đứng ở cửa sổ ngắm cảnh thì đệ tử của Bích Hải Các đến, trực tiếp thả Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên, sao lại thả mình ra nhanh như vậy? Này, sao các người lại thả tôi ra nhanh như vậy? Là lệnh của ai, có phải ý của trưởng môn các người không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đệ tử của Bích Hải Các liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn, mà trực tiếp khiêng Lưu Tiểu Viễn, ném Lưu Tiểu Viễn ra khỏi Bích Hải Các. Chết tiệt, Bích Hải Các này đúng là không biết tiếp khách, mình tốt bụng đến Bích Hải Các của bọn họ làm khách, bọn họ lại ném mình ra ngoài như vậy. Cứ chờ đấy, Lưu Tiểu Viễn này sẽ quay lại trả thù. Lưu Tiểu Viễn nhớ địa chỉ của Bích Hải Các, sau đó bay đi. Xa nhà lâu như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ ở nhà, nhớ những người phụ nữ ở nhà. Sau một hồi chạy như bay về đến nhà thì trời đã tối, người nhà thấy Lưu Tiểu Viễn về thì ai nấy đều vui mừng, hỏi Lưu Tiểu Viễn có sao không. Đặc biệt là bố mẹ, còn hỏi Lưu Tiểu Viễn đã đi đâu, sao lâu như vậy mới về nhà. Lưu Tiểu Viễn đành bịa ra một lời nói dối để đối phó với bố mẹ, vì chuyện đến huyết sắc luyện ngục không tiện nói ra. Tắm nước nóng thoải mái xong, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường nghỉ ngơi. Đang định ngủ thì có tiếng gõ cửa, Lưu Tiểu Viễn nhìn ra, thì ra là Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn mở cửa phòng, kéo Tô Tuyết vào, sau đó cười híp mắt nói, Tuyết Nhi, có phải nhớ chồng rồi không? Tô Tuyết nửa đêm đến gõ cửa, Lưu Tiểu Viễn biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt, đương nhiên là nhu cầu về phương diện đó rồi. Không chỉ Tô Tuyết có, Lưu Tiểu Viễn cũng cần, đến huyết sắc luyện ngục lâu như vậy, phải sống như một nhà sư, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất đau khổ. Bây giờ đã về rồi, đương nhiên là phải giải tỏa, để cho cậu em của mình cũng được ăn chút thịt. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn cố tình hỏi như vậy, lập tức liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, đáng ghét, cố tình hỏi như vậy, người ta tìm anh còn có chuyện khác sao? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, đương nhiên, anh còn tưởng Tuyết Nhi của anh đến quan tâm anh, đến trò chuyện với anh về cuộc sống, nói về lý tưởng. Tô Tuyết trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, người ta đến an ủi anh mà, chỉ là cách an ủi khác thôi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc, Tô Tuyết không còn là người phụ nữ lạnh lùng như trước nữa, bây giờ lại trở nên lưu manh như vậy, xem ra, là một thành viên của Hồ Ly, Tô Tuyết bẩm sinh đã có năng khiếu không tồi về phương diện này. Ồ, Tuyết Nhi của anh định dùng cách nào để an ủi anh vậy, anh muốn nghe thử xem. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi. Tô Tuyết thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, biết tên này xấu xa chết đi được, rõ ràng biết còn hỏi, thật là xấu hổ chết mất. Đáng ghét, còn giả vờ ngây ngô, người ta không thèm nói với anh nữa, người ta đi đây. Tô Tuyết trực tiếp đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết, cười nói, "Được rồi, không chiều Tuyết Nhi của anh nữa, cũng không còn sớm nữa, Tuyết Nhi mau an ủi anh đi." Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Nhưng vì trong phòng đã bố trí kết giới, cho dù trong phòng có lật trời lật đất thì bên ngoài cũng không nghe thấy một tiếng động nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết trong phòng thoải mái giải phóng. Chỉ tội cho chiếc giường kia, tuy mới mua chưa được bao lâu nhưng cũng không chịu nổi sự dày vò của hai người. Chương 1174, một cách an ủi khác. Sau mấy lần mây mưa, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc, một lúc sau Lưu Tiểu Viễn mới cười nói, Tuyết Nhi, tối nay em chủ động và điên cuồng quá. Tô Tuyết nhỏ giọng nói, đáng ghét, chẳng phải anh thích em chủ động và điên cuồng sao, bây giờ còn nói em, thật là đáng ghét chết đi được. Được rồi, người ta không nói với anh nữa, người ta phải về phòng mình ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi. Tô Tuyết vừa nói vừa định ngồi dậy xuống giường. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để Tô Tuyết đi, lập tức dùng tay kéo Tô Tuyết, nói, đi đâu mà đi, tối nay ngủ ở đây luôn đi, đây là phòng của anh làm chủ. Tô Tuyết đương nhiên cũng muốn ngủ ở đây nhưng lại sợ sáng mai dậy, bị Đàm Uyển Nghi nhìn thấy thì không hay. Huống hồ, sau khi em gái Tô Vân dậy, nếu không thấy mình ở đó, chắc chắn sẽ hét lên. Không được, anh buông tay em ra đi, em vẫn về phòng ngủ. Tô Tuyết nói với giọng nũng nịu. Không được, tối nay nhất định phải ôm Tuyết Nghi của anh ngủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tô Tuyết thật sự không có cách nào với tên vô lại Lưu Tiểu Viễn này, cuối cùng đành nằm xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn ngủ. Nhưng Tô Tuyết vẫn không ngủ, mà đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn ngủ say, Tô Tuyết mới nhẹ nhàng gỡ tay Lưu Tiểu Viễn ra, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết tự cho rằng mình hành động rất nhẹ nhàng, không làm Lưu Tiểu Viễn tỉnh giấc nhưng thực ra, Lưu Tiểu Viễn đã tỉnh từ lâu rồi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản Tô Tuyết, vì Lưu Tiểu Viễn cũng biết, nếu sáng sớm mai Tô Vân tỉnh dậy, chạy khắp nơi gọi chị thì phiền lắm. Sau khi thấy Tô Tuyết đi, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường một lúc rồi lại ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sang trưng, Lưu Tiểu Viễn vén chân ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, cảm thấy vô cùng thoải mái. Ra khỏi phòng, bố mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, chờ Lưu Tiểu Viễn dậy ăn cơm. Nhà vẫn là tốt nhất, những ngày ở bên ngoài, ngày nào cũng phải nhịn đói, miệng nhạt nhẽo như chim, khiến Lưu Tiểu Viễn sớm đã muốn được ăn một bữa cơm do bố mẹ nấu. Những món ăn gia đình trên bàn, tuy không đẹp mắt như ở khách sạn lớn, không phải là sơn hào hải vị nhưng lại thơm phức làm người ta thèm thuồng. Ăn cơm, Lưu Tiểu Viễn cầm bát đũa, chiêu hô mọi người cùng ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn vội gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ngon, ngon quá, vẫn là hương vị quen thuộc, ngon quá. Ăn chậm thôi, nhìn con kìa, như mấy tháng không được ăn cơm vậy. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn ăn ngấu nghiến, không khỏi nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ, tại mẹ nấu ăn ngon quá, không có cách nào khác. Mẹ đã nấu ăn cả đời nhưng rất ít khi có người khen đồ ăn của mình ngon, hơn nữa còn là con trai mình, mẹ đương nhiên cười đến nỗi không khép được miệng. Nếu người ngoài khen, mẹ sẽ không vui như vậy, bởi vì lời nói của người ngoài, phần lớn đều không thật lòng, chỉ là nịnh nọt mình. Chỉ có con trai mình, sẽ không lừa mình, cho dù có lừa mình thì người làm mẹ như mình cũng vui. Ngon thì ăn nhiều một chút, không vội, không ai giành với con đâu. Mẹ cười nói, nhìn con trai mình ăn ngon như vậy, bà liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Sau khi ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Lục Tư Dao, báo cho cô biết anh đã về, hôm nay cô có rảnh không, nếu rảnh thì Lưu Tiểu Viễn sẽ đến tìm cô. Lục Tư Dao nói hôm nay cô nghỉ, bảo Lưu Tiểu Viễn đến tìm cô, Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến tìm Lục Tư Dao. Đến thị trấn, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Lục Tư Dao đang đứng cùng Trương Tiến, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn lung túng. Người ta vẫn nói rằng xa mặt cách lòng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng đã lâu không gặp, sau khi gặp Lục Tư Dao, hai người cũng phải làm một trận long trời lở đất mới phải. Nhưng mà Lục Tư Dao lại đưa cả Trương Tiến đến, đây là chuyện gì thế này? Nhưng Lục Tư Dao đã đưa người đến rồi, Lưu Tiểu Viễn có thể nói gì chứ, chẳng lẽ còn bảo Lục Tư Dao đuổi Trương Tiến đi sao? Xe dừng lại bên cạnh hai người, Lưu Tiểu Viễn hạ cửa kính xe xuống, cười nói, Tư Dao, chị dâu, lên xe đi. Lục Tư Dao và Trương Tiến đi đến ngồi ở phía sau, Lục Tư Dao cười nói, Tiểu Viễn, đến huyện đi, hôm nay em phải đi mua quần áo với chị dâu. Lưu Tiểu Viễn nói, được, hai cô gái xinh đẹp ngồi cho vững, anh lái xe đây. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến huyện, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết hai người họ muốn đi mua quần áo ở đâu, vì vậy, anh hỏi ý kiến của hai người. Hai người lập tức chỉ cho Lưu Tiểu Viễn một con đường, sau đó lập tức lái xe đến nơi. Lưu Tiểu Viễn đi theo sau hai cô gái đi mua sắm, giống như được tiêm máu gà vậy, tốc độ và sức lực đó, Lưu Tiểu Viễn đều có chút tự thấy không bằng. Hai cô gái mua quần áo, chỉ xem nhưng không mua, khiến Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, phụ nữ mua một bộ quần áo sao lại khó khăn đến vậy. Con phố này đi từ sáng đến chiều, buổi trưa thì ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại tiếp tục đi. Lưu Tiểu Viễn thực sự chịu không nổi, nói với Trương Tiến, chị dâu, lúc này Dai Dai chắc đã tan học rồi chứ. Chị không đi đón Dai Dai tan học à, chương 1175, đòi mạng. Lục Tư Dao nói, yên tâm đi, Dai Dai ở nhà em hai ngày nay, bố mẹ em sẽ đi đón, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng Trương Tiến sẽ đi đón Dai Dai tan học, như vậy có thể kết thúc chuyến đi mua sắm nhàm chán này, không ngờ Dai Dai lại ở nhà Lục Tư Dao, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn đi theo hai cô gái mua sắm đến hơn 5 giờ chiều, hai cô gái mới nói rằng mệt chết đi được. Lục Tư Dao và Trương Tiến ngồi bên vệ đường, dùng tay nhỏ xoa bóp đôi chân dài của mình. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn thật sự đã được mở rộng tầm mắt, Lục Tư Dao và Trương Tiến đều là những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là Lục Tư Dao, cô ấy tuyệt đối là tiên nữ trên trời vậy. Còn Trương Tiến, trên người cô toát lên một chút hương vị chín chắn, khiến đàn ông không khỏi muốn chinh phục người phụ nữ như vậy, đè cô xuống dưới thân, quất cho cô một trận. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn mình chằm chằm, cô cũng chẳng sao, dù sao thân thể cũng đã trao cho tên khốn này rồi. Còn Trương Tiến thì khác, mặt cô hơi đỏ, như thể mình không mặc quần áo đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn vậy, bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu suốt. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lục Tư Dao, nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ hỏi Lục Tư Dao tối nay có hoạt động gì, nếu không thì cùng nhau vận động một chút. Lục Tư Dao nhận được tin nhắn, lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, tên khốn này chắc chắn đang có ý đồ xấu. Được rồi, lên xe đi, chúng ta về nhà. Lưu Tiểu Viễn gọi hai cô gái lên xe, đưa Trương Tiến về nhà sớm, anh có thể cùng Lục Tư Dao sống trong thế giới của hai người. Chị dâu, hay là tối nay chúng ta đến nhà chị nấu đồ ăn ngon nhé? Lục Tư Dao đột nhiên đề nghị. Trương Tiến còn có thể nói gì, cô nói, được thôi, vậy lát nữa đến chợ rau ở thị trấn mua đồ ăn, rồi đến nhà chị nấu cơm. Lưu Tiểu Viễn vốn định sống trong thế giới của hai người với Lục Tư Dao nhưng không ngờ Lục Tư Dao lại làm như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Đến chợ rau ở thị trấn, mua xong đồ ăn, họ đến nhà trọ của Trương Tiến, nấu ăn đương nhiên là do Trương Tiến đảm nhiệm. Trương Tiến là người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa giỏi việc nhà, đương nhiên là nấu ăn rất ngon. Lục Tư Dao giúp Trương Tiến rửa rau, còn Lưu Tiểu Viễn thì ngồi trên ghế sofa xem TV một cách buồn chán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai cô gái đang cười đùa trong bếp. Ngồi trong phòng khách một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy chán, hơn nữa trong phòng khách hơi buồn chán, Lưu Tiểu Viễn đi ra ban công, hít thở không khí trong lành. Đi ra ban công, đầu Lưu Tiểu Viễn nghiêng sang một bên, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến Lưu Tiểu Viễn có chút nổi máu côn đồ. Chỉ thấy trên ban công phơi một bộ đồ lót màu đen gợi cảm của Trương Tiến, quan trọng là bộ đồ lót màu đen này rất gợi cảm, đặc biệt là chiếc quần lót, ước chừng chỉ che được cảnh xuân bên dưới. Thực ra cảnh tượng như vậy cũng chẳng có gì, rất bình thường nhưng lúc này trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh của Trương Tiến, nghĩ đến dáng vẻ không mặc quần áo của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên. Chết tiệt, không thể đứng trên ban công được, hay là về phòng nhanh thôi. Lưu Tiểu Viễn trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, đầu không tự chủ được mà nhìn vào bếp, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong bếp. Chỉ thấy Trương Tiến đang xào rau, cô quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn, nhìn bóng lưng của Trương Tiến, đặc biệt là cặp mông căng tròn đó, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh Trương Tiến mặc bộ đồ bên ngoài nằm trên giường. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên, không chịu nổi. Không thể nghĩ nữa sẽ xảy ra vấn đề. Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo mình không được nghĩ đến vấn đề này. Nhưng, là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ chuyện này khỏi đầu óc. Lưu Tiểu Viễn vô thức lại nhìn về phía cặp mông căng tròn của Trương Tiến, nhìn Trương Tiến vừa xào rau, cặp mông căng tròn đó vừa chuyển động, Lưu Tiểu Viễn có chút không chịu nổi. Trương Tiến đang xào rau dường như cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cô lập tức quay đầu lại, thấy Lưu Tiểu Viễn đang nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng. Còn Lưu Tiểu Viễn cũng có chút cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện, thấy Trương Tiến quay đầu lại, anh lập tức nghiêng đầu đi. Chết tiệt, thật muốn mạng người mà, ăn cơm cũng khó chịu. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bật TV lên, xem TV, sau đó tự nhủ trong lòng, không được quay đầu lại nhìn, không được quay đầu lại nhìn. Dần dần, Lưu Tiểu Viễn cũng quên mất chuyện này, chuyên tâm xem TV. Lúc này, ngọn lửa trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng tiêu tan không ít, cả người cũng thoải mái hơn. Đại khái sau gần một tiếng, Lục Tư Giao và Trương Tiến mới làm xong đồ ăn, bưng lên bàn ăn, Trương Tiến bày bát đũa, còn Lục Tư Giao thì gọi Lưu Tiểu Viễn đến ăn cơm. Chương 1176, sự trả thù của Tô Tuyết Nụt. Chúng ta uống chút rượu đi, Lục Tư Giao đề nghị. Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu nói, không được, anh còn phải lái xe, muốn uống thì hai người uống đi. Uống rượu không lái xe không uống rượu, mặc dù đối với Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ mà nói, uống rượu chẳng là gì cả, hoàn toàn có thể dùng thần thông để bức hết cồn ra khỏi rượu.